Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1717 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Sóc Trăng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Đó là tầm khoảng năm 1967, năm 1968, là cách đây đã hơn 50 năm trước rồi. Thời điểm đó bà nội của bạn vẫn còn trẻ, năm đó bà nội cỡ chừng 19-20 tuổi thôi. Hiện tại bây giờ bà nội của bạn đã qua đời rồi, nội đã mất hồi cách đây 8 năm về trước. Bà nội kể rằng quê gốc của bà nội á là ở Cà Mau. Sau này bà nội lấy chồng, ông nội của bạn á thì quê ở Sóc Trăng, cho nên bà nội lên Sóc Trăng sinh sống ha. Bà nội có một người chị bà con, mình sẽ gọi bà này là bà Hảo. Bà nội với lại bà Hảo á, là bà con gần với nhau, mà nhà cũng gần nhau, cho nên ngay từ khi còn nhỏ đó, thì bà nội với lại bà Hảo đã chơi rất là thân với nhau cho tới lớn luôn. Bà Hảo lớn hơn bà nội cỡ chừng 2-3 tuổi. Bà nội nói rằng á, bà Hảo này cực kỳ xinh đẹp, gương mặt của bà Hảo rất là đẹp, dáng vóc của bà Hảo thì cao ráo, làn da của bà Hảo thì trắng như là bông bưởi vậy đó. Mà tính tình của bà Hảo cũng rất là hiền, dịu dàng, đoan trang, thùy mị vô cùng luôn. Mà có điều nhà của bà Hảo nghèo lắm. Thì có một đợt đó, bà Hảo có gặp một người đàn ông. Ông này tên là Phùng. Ông Phùng này cùng quê với lại ông nội của bạn là ở Sóc Trăng. Nhưng mà nhà của ông Phùng là ở ngã năm Sóc Trăng, còn nhà của ông nội bạn là ở ngã bảy Sóc Trăng ha. Thì do nhà của ông Phùng này á rất là giàu có nhiều cơ sở làm ăn kinh doanh, cho nên ông ấy cũng đi khắp nơi vậy đó. Thì có một đợt đó ông Phùng có về Cà Mau, vô tình ông Phùng đã gặp bà Hảo. Lần đầu gặp gỡ ông Phùng đã yêu bà Hảo ngay lần đầu tiên gặp mặt luôn, kiểu như là tình yêu sét đánh, yêu tha thiết luôn các bạn. Thì sau đó ông Phùng đã tìm hiểu coi coi nhà của bà Hảo ở đâu vậy đó ha. Rồi ông Phùng mới về Sóc Trăng, nói với lại mẹ của mình rằng á, là ông muốn cưới bà Hảo về làm vợ. Lúc này mẹ của ông Phùng cũng hỏi á, là bà Hảo nhà ở đâu, ở chỗ nào, rồi gia cảnh làm sao. Thì khi mà biết nhà của bà Hảo rất là nghèo, bà mẹ của ông Phùng đã chửi ông quá trời luôn. Bà chửi rằng á, lũ mày nghĩ làm sao vậy? Trong khi nhà của mình á, là giàu có, là nhà danh giá, mà tại sao á, mày lại đi ưng một cái con nhỏ ở dưới hốc bò tó mà nghèo khó như thế hả? Trong khi biết bao nhiêu đứa con gái môn đăng hộ đối với lại gia đình của mình, mà tụi nó đó cũng đẹp vậy, chứ đâu phải có mình nhỏ đó là đẹp đâu. Mà mắc cái gì mày đòi cưới con nhỏ đó là làm sao? Mày dẹp đi nha, nhà con nhỏ đó là không có xứng với lại nhà của mình đâu, kiếm đứa khác mà cưới. Thì cái lúc mà nghe mẹ mình chửi mình như thế, ông Phùng đã cự cãi lại. Ông ấy nói rằng là bây giờ á, nếu mà mẹ không có cưới em Hảo cho con á, thì con sẽ không có chịu cưới con nào cả. Tại vì con chỉ yêu một mình em Hảo thôi, con chỉ thương một mình em Hảo thôi, con chỉ muốn cưới một mình em Hảo thôi. Kệ, nhà của cổ nghèo á thì nghèo, nhưng mà con thương. Nếu mà má không cho cưới đó ha, là con sẽ không có cưới con nào nữa trơn á. tụi kia nó vào cãi nó, con chỉ là muốn một mình em Hảo à. Bây giờ má kêu người đi về Cà Mau để mà mai mối, để mà dạm hỏi em Hảo cho con đi. Chứ nếu không là con không có lấy vợ đâu. Thì khi mà nghe con mình nói như thế á, mẹ của ông Phùng rất là tức. Lúc đó cũng chửi ổng quá trời. Nhưng mà do bà này cũng rất là cưng con trai, cho nên mặc dầu con trai của mình không nghe lời mình, nhưng mà cuối cùng thì bà này cũng đồng ý với ông Phùng là chấp nhận cưới bà Hảo về để mà làm vợ ổng ha. Thì sau đó bà cũng nhờ người đi về Cà Mau á để mà mai mối dạm hỏi. Rồi sau đó đám cưới cũng diễn ra rất là linh đình. Rồi bà Hảo mới về bên nhà của ông Phùng để mở làm dâu. Sau cỡ chừng 2-3 năm á, bà nội của bạn cũng cưới ông nội. Rồi bà nội cũng lên trên ngã bảy Sóc Trăng để mà ở. Hai chị em bà nội với bà Hảo á, là ở cách nhau cỡ chừng 6-70 cây số nha các bạn. Thì nội kể rằng á, là sau khi mà bà Hảo cưới ông Phùng rồi á, về bên nhà ông ở thì ông Phùng rất là cưng yêu, rất là chiều chuộng bà Hảo trong mấy năm đó. Ông thương vợ ông cực kỳ luôn, chiều chuộng, nâng niu cực kỳ luôn các bạn. Nhưng mà do ông là dân làm ăn, cho nên là ông hay đi đây đi đó. Và cứ mỗi lần mà ông đi á, thì ở nhà mẹ của ông Phùng này á, là sẽ đối xử với bà Hảo cực kỳ hà khắc, cực kỳ khó khăn, chửi rủa, hành hạ mà đánh đập dã man dữ lắm. Bà chửi rằng là hả, mày đừng có nghĩ á, tao cưới mày về cho con trai của tao là tao đồng ý mày là con dâu của tao nha. Mày á là cái thứ khố rách áo ôm. Mày ở hả là trong hốc trong kẹt á. Mà tại vì mày bỏ bùa con trai của tao cho nên nó là nó mới hả nằng nặc nó đòi cưới mày cho bằng được. Tao chiều con trai của tao cho nên tao mới cưới mày về đây. Nhưng mà cái thân phận của mày trong cái nhà này á, không khác gì con ở đợ, không khác gì mọi rợ đâu nha con. Mày phải nhớ điều đó nha con. Thì bà hành bà Hảo rất là nhiều luôn các bạn. Nhưng mà cứ mỗi lần ông Phùng về á, ông Phùng biết cái điều đó thì ông Phùng sẽ nâng niu, sẽ an ủi vợ mình, sẽ nói rằng là thôi kệ đi, ban đầu á mẹ đối xử với em như vậy thì em cứ cố gắng chịu đựng đi, rồi từ từ sau này mẹ cũng sẽ thương em giống như là anh thương em vậy đó ha. Thì nhờ có ông Phùng, nhờ có tình yêu của chồng mình đối với mình, cho nên á bà Hảo đã cố gắng cam chịu, cố gắng để mà vượt qua cái sự khó khăn của người mẹ chồng của mình. Thì trong khoảng thời gian đó đó là bà Hảo cố gắng rất là nhiều, kiên trì rất là nhiều nha các bạn. Cho tới cỡ chừng 2-3 năm sau, thì lúc này á bà Hảo mang thai. Thì khi mà bà Hảo mang thai rồi, ban đầu ông Phùng ổng rất là mừng rỡ. Nhưng mà cho tới cái lúc mà cái bụng của bà Hảo đã to to hơn rồi á, thì do cái ông này á, ổng rất là ham mê cái chuyện tình dục. Mà khi cái bụng vợ mình to lên rồi, ổng đâu có làm ăn gì được đâu. Cho nên có một lần ổng đi Cần Thơ làm ăn á, thì ổng đã quen một người đàn bà khác, bà kia tên là bà Phượng các bạn. Thì bà Phượng này á là một người đàn bà cực kỳ dâm đảng lẳng lơ. Khi mà gặp ông Phùng đang đói khát cái chuyện tình dục, cho nên hai người á là ráp vô nhau liền, rất là hợp cả với nhau. Thì trong thời gian đó ông Phùng thường xuyên dẫn bà Phượng về nhà ở dưới Sóc Trăng á. Mà thời gian đó do là ông đã mê bà Phượng quá rồi, cho nên đâm ra đối xử cũng không có ra gì với lại bà Hảo. Rồi cộng thêm mẹ chồng tối ngày chửi rủa hoài, mặc dầu có thai nhưng mà vẫn làm lụng rất là vất vả. Rồi chồng mình về còn dẫn nhân tình về. Rồi chồng mình á là cũng đối xử với mình không ra gì. Rồi thêm bà Phượng á được nước làm tới á các bạn, ỷ là ông Phùng thương yêu bả, thành ra bả hay ăn hiếp bà Hảo dữ lắm, hay chì chiết, hay nói móc nói mỉa, rồi á là nhiều khi còn đánh bà Hảo nữa. Nhưng mà do tính tình của bà Hảo rất là hiền, thành ra mỗi lần mà bị như thế bà Hảo toàn là nhịn không thôi, cứ ngồi khóc thôi. Thì khi mà thấy vợ mình khóc á, ông Phùng còn chửi nữa. Mày làm gì mày khóc? Làm gì khóc tối ngày á hả? À, chuyện quần què gì cũng khóc hết trơn á. Tối ngày hả? Cái mặt chầm dầm. Nhìn cái mặt mày riết mà tao chán vậy đó. Mai mốt hả là mày đi ra làm sao đi, đừng có xuất hiện trước mặt tao. Thì trong khoảng thời gian đó, bà Hảo phải chịu đựng gia đình chồng của mình, còn thêm nhân tình của chồng mình nữa ha. Cho tới khi mà bà Hảo sinh con á, thì bà đã sanh ra một người con trai rất là bụ bẩm, đặt tên là cậu Hai Minh ha. Thì lúc mà bà Hảo sinh con ở trong trạm xá, bà được gần gũi con của mình, được ôm ấp con của mình, được cho con mình bú. Nhưng mà cho tới cái lúc về nhà đó, thì người mẹ chồng của bà Hảo á, là đã giành đứa con của bà Hảo, giành cậu Hai Minh. Không có cho bà Hảo gần gũi con, không có cho bà Hảo cho con bú, mà bà ta mua sữa ngoài để mà cho cháu nội mình bú các bạn. Không cho gần gũi, không cho ngủ chung gì hết. Bà nói rằng là tao không có chấp nhận mày là con dâu. Cháu của tao thì tao thương. Dòng sữa của mày là dòng sữa nghèo hèn, dòng sữa ngu dốt. Tao không có muốn cháu tao là phải bú dòng sữa nghèo hèn đó của mày. Cho nên là tao phải mua sữa ngoại cho cháu tao uống. Mày đừng có lại gần cháu tao, tao cấm mày tuyệt đối là không được lại gần cháu tao nha. Là các bạn biết, bà dành nha, bà không cho bà Hảo đụng tới con luôn. Bà Hảo rất là đau khổ các bạn. Mà các bạn biết á, những người phụ nữ khi mà người ta mới sinh con á, cứ mỗi lần mà người ta cho con người ta bú không được á, thì sữa của người ta là sẽ căng tức lên, đau ngực cực kỳ luôn. Mà đau đớn như vậy, quỳ lại van xin, má ơi má, má cho con á, là bú sữa của con đi. Má cho con bú sữa mẹ đi má. Bây giờ con chịu hết nổi rồi, con năn nỉ, con lại má mà. Nhưng mà cái bà này bà không đồng ý các bạn. Coi như là bà Hảo có gian sinh cỡ nào thì bà đánh đuổi ra khỏi phòng. Mà trong khi mới vừa sinh con mười mấy ngày thôi á, là bà đuổi bà Hảo đi ra phía sau nhà để mà làm công chuyện giống như là người ở trong nhà vậy đó. Thì trong khoảng thời gian mới sinh, bà Hảo là bị như thế đó các bạn. Rồi thêm ông chồng của bà đem vợ bé về ân ái trước mặt, rồi hả là chồng chửi, nhân tình chồng chửi, cho nên khiến cho bà rất là đau đớn. Rồi theo kiểu bà bị trầm cảm sau sinh luôn. Thì cho tới cỡ chừng 4 năm tháng sau, lúc này là cậu hai cỡ chừng 4 năm tháng tuổi ha. Thời điểm đó bà nội của bạn cũng mang bầu. Lúc đó bà nội mang thai cỡ chừng 8 tháng rồi, cái bụng đã to rồi. Mà do ông nội của bạn á, với lại ông Phùng á, là cũng có làm ăn mua bán với nhau, cho nên hai người cũng quen biết nhau. Thì đợt đó là dưới nhà ông Phùng là có đám giỗ, ổng tổ chức rất là lớn, cho nên á, là cũng có mời ông bà nội của bạn nữa. Thì lúc này á, ông nội không có muốn cho bà nội của bạn đi đâu, tại vì cái bụng bà nội đã to rồi. Mà hồi xưa á, 60-70 cây số, mà hồi đó đường xá đâu có như bây giờ đó các bạn, đi lại rất là thuận tiện. Hồi xưa là phải đi bằng ghe xuồng không thôi. Thì ban đầu ông nội không có muốn cho bà nội đi, nhưng mà bà nội của bạn do muốn gặp bà Hảo, muốn gặp chị của mình á, cho nên đã năn nỉ ông nội cho bà nội đi theo. Thì năn nỉ quá, ông nội thương bà nội lắm, thành ra là ông nội cũng cho bà nội đi luôn. Thì khi mà xuống dưới đám á, bà nội nói rằng cái lúc mà gặp lại bà Hảo sau mấy năm, trời ơi, không nhận ra luôn. Mặc dầu được mặc đồ đẹp, mặc đồ phi bóng đó, nhưng mà nhìn bà Hảo tuyều tụy, ứng nhôm nhất à, rất là tội nghiệp. Thì lúc đó mừng lắm, mới kéo qua một bên nói chuyện. Nói chị ơi, sao mà dạo này em thấy chị là tệ dữ vậy? Sao mà tiều tụy, sao mà suy sụp dữ vậy chị? Bộ ở đây chị khổ lắm hả? Thì lúc này á, kiểu giống như là lâu ngày gặp lại em của mình, người em bà con thân thiết, rồi cộng thêm á, là người em đó hỏi mình như vậy, thì bà Hảo bắt đầu tuôn ra, vừa khóc mà vừa nói, vừa kể lại hoàn cảnh của bà Hảo vậy đó. Hồi đó lấy chồng về đây á, thì ban đầu á, là ảnh cũng thương chị dữ lắm, nhưng rồi sau đó chị có thai á, không có cho ảnh ân ái, không có cho ảnh gần gũi được á, thì ảnh lấy người khác, ảnh đem về trước mặt của chị, rồi thêm má chồng của chị đối xử hà khắc với chị. Chị mệt mỏi vô cùng luôn, nhưng mà chị ráng. Rồi em biết không, bây giờ chị sinh thằng hai á, mà chị không có gần gũi được với con mình. Thì cái lúc mà nghe tới đó bà nội mới hỏi, ủa là sao chị? Là sao chị không được gần gũi với lại thằng hai là sao? Thì lúc này bà Hảo kể rằng là khi mà chị sanh thằng hai ở trong trạm xá, trong vòng mấy ngày đó chị mới được ôm con của chị mới được cho con chị bú những dòng sữa mẹ. Mà khi về nhà em biết không, má chồng của chị là không có cho chị gần thằng hai. Má chồng chị nói rằng là sữa của chị là dòng sữa nghèo hèn, dòng sữa ngu dốt dốt nát, cho nên nó là bà không có cho con chị bú, mua sữa ngoài cho nó bú em. Mà em biết không, từ cái lúc mà chị sanh con về nhà tới nay á, là chị không được ẵm con chị luôn á, mấy tháng nay rồi. Chị đau khổ lắm em ơi, gia đình chị đối xử với chị tàn tệ lắm. Nhưng mà chị cố gắng vì con của chị, mà chị nhìn con của chị muốn ôm nó lắm mà không thể nào ôm được em ơi, chị đau đớn dữ lắm. Chị muốn hả là ẵm con của chị đi, trốn đi, muốn trốn về Cà Mau mà chị suy nghĩ không được. Nếu mà chị trốn về Cà Mau á, thì thế nào họ cũng sẽ tìm tới và họ sẽ quậy phá cha mẹ của chị, rồi cũng bắt con chị về. Bây giờ á, chị muốn ẵm con chị đi á, trốn một cái nơi xa xôi mà họ không tìm tới được. Bây giờ chị không biết phải làm sao nữa em ơi. Thì lúc đó bà nội mới kêu rằng á là, trời ơi, vậy sao chị không trốn? Sao chị không trốn đi, chị ảnh hả thằng hai trốn đi chỗ khác, đừng có về Cà Mau, trốn đi chỗ khác đi. Thì lúc đó bà Hảo lại nói rằng chị không có tiền, chị không có tiền em, má chồng đâu có cho tiền, rồi chồng chị á là cũng đâu có cho tiền chị đâu, toàn là lo cho tình nhân thôi, chứ đối xử với chị tàn nhẫn lắm, chị bây giờ còn thua con ở trong nhà không có một cắc bạc nào cả. Thì lúc này á bà nội mới suy nghĩ, cái bà nội mới nhớ rằng là mình có 5 chỉ vàng, 5 chỉ vàng này là do bà cố của bạn cho bà nội khi mà bà nội cưới ông nội đó. Thì lúc đó nội mới suy nghĩ, nội nói rằng là chị bây giờ em nói chị này nè, hiện tại bây giờ thì em không có đem theo, nhưng mà em có 5 chỉ vàng em để nhà đó, hồi cái lúc mà em đám cưới á, má em cho em để làm của hồi môn á, thì em không có xài tới. Thôi bây giờ á, là em sẽ lấy cái vàng đó để mà em gửi xuống cho chị. Rồi chị lấy vàng đó chị bán đi. Chị bán đi rồi á, là hai mẹ con ảnh nhau đưa nhau đi trốn chỗ nào đó. Chứ đừng ở đây nữa. Ở đây em thấy là chị ở không được đâu, sống không nổi đâu. Thế khi mà nghe như vậy á, thì bà Hảo rất là mừng. Bà Hảo nói, thiệt hả em? Thiệt em giúp chị hả? Em giúp chị thiệt hả? Thì nói rằng thiệt mà trời ơi, em thương chị như là chị ruột của em. Chị em của mình đã lớn lên cùng nhau mà, nhà gần nhau, lớn lên cùng với nhau, em coi chị như là chị ruột của em vậy. Mà bây giờ em không có đem theo, bây giờ em phải tìm cách làm sao để mà đưa vàng xuống cho chị. Xong cái sau đó nội mới suy nghĩ, thì do lúc đó là đám giỗ mà các bạn, cho nên cũng có nhiều người lắm. Thì trong đó là có một cái ông này á, là theo kiểu như là ổng bỏ sỉ mấy cái nồi đất hồi xưa á các bạn. Quê của ông này á là ở Kiên Giang, mà có điều á là ổng bỏ sỉ cho khách lục tỉnh miền Tây luôn. Ổng đi tùm lum tùm la, mà ổng đi bằng cái ghe á các bạn. Thì ổng bỏ là ổng bỏ Sóc Trăng nè, rồi ở Bạc Liêu, ở Cà Mau, tùm lum tùm la hết. Thì ông này á là cũng có quen biết với lại gia đình của ông bà nội của bạn, mà cũng có quen biết với lại gia đình của ông Phùng này, cho nên nó là cái hôm đám giỗ á, thì cũng có mặt ổng ở đó. Thì lúc này á bà nội mới nhìn ổng, bà nội mới hỏi rằng á là chị nhà mình á là có quen biết với cái ông đó làm sao, có quen thân thiết không? Thì bà Hảo mới nhìn, thì bà Hảo nói à quen chứ, quen chứ, ổng á là hả nhiều khi hay bỏ hàng xuống đây nè, rồi ổng ghé đây ổng chơi, ổng nói chuyện với lại má chồng của chị á, mà ổng hiền, ổng cũng được dữ lắm. Thì lúc đó nội nói ổng cũng quen với lại má chồng của em nữa, ổng quen với lại bên nhà chồng của em, cũng hay khi mà ổng đi bỏ hàng mà ngay chỗ cái khúc ngã bảy á là hay ghé nhà của ông bà nội của bạn để mà uống nước, để mà nói chuyện, ổng hiền lắm. Cho nên nội mới nói rằng là để chút xíu nữa em hỏi nhỏ ổng coi là khi nào ổng chở hàng xuống đây nữa, thì có gì á là em sẽ gửi vàng xuống, em sẽ đưa cho ổng, em sẽ mua khúc giải với lại á là một cái áo bà ba vậy đó, thì có gì em sẽ lận vàng vô trong giải trong áo, rồi em sẽ nhờ ổng, rồi ổng đưa cho chị nha, để em hỏi ổng coi coi khi nào. Thì sau đó bà nội mới hỏi cái ông này, thì ổng nói rằng đó là khoảng tầm một tháng nữa thì ổng mới quay xuống đây để mà ổng dỡ hàng. Cái nội nghe vậy, hỏi nội hỏi kỹ cái ngày nào, thì ổng nói là cái ngày đó vậy đó ha. Cái nội hỏi ổng là có chắc hay không, thì ổng nói chắc mà, trời đất ơi, công chuyện của tôi là tôi phải chắc mà. Cái nội nói ồ vậy hả, nếu mà vậy á, thì hôm đó là con nhờ chú á, là tại vì con có mua khúc giải cho bà chị của con là bà Hảo nè, mà hôm nay con xuống đây cái con lu bu á, con quên, cho nên nó là có gì hôm đó đó chú ghé nhà con xong rồi á, là con gửi khúc giải với lại gửi cái áo bà ba cho chị của con nha. Thì ổng cũng đồng ý liền, ổng nói có gì gửi tao đi rồi tao đem xuống đưa cho nó cho. Rồi cái hỏi chính xác là ngày nào, cái bà nội mới nói với là bà Hảo là cái ngày hôm đó vậy đó, là ổng sẽ ghé nhà của em, thì em sẽ gửi qua cho ổng, xong rồi ổng đem xuống đây cho chị, rồi chị tìm cách đó là bắt thằng nhỏ, ảnh thằng nhỏ đi. Thì lúc này là tính toán là như vậy nha các bạn. Cho tới khi mà qua cái đám giỗ đó rồi thì nội về lại ngã bảy Sóc Trăng. Xong rồi cho tới gần cái ngày hẹn, thí dụ như cái ngày 20 là ông này sẽ ghé nhà của nội để mà uống nước nói chuyện rồi lấy đồ để đem xuống cho bà Hảo. Thì ngày 18 bà nội của bạn kiểu giống như là bà nội có bầu con đầu lòng mà, cho nên đó là bà nội sanh sớm. Đáng lẽ là qua cái ngày đó, dự đoán là qua ngày đó nội mới sanh, nhưng mà nội là bị sanh sớm các bạn, nội đau bụng, cho nên đó là bên ông nội á, gia đình ông nội của bạn á, mới đưa bà nội vô trạm xá để mà bà nội đẻ. Nhưng mà bà nội theo kiểu như sanh khó, bà nội đau bụng quá trời đau bụng nhưng mà không đẻ được. Thành ra dưới trạm xá này á, người ta mới chuyển bà nội lên trên bệnh viện tỉnh Sóc Trăng bây giờ nè, là đưa lên bệnh viện lớn. Thì khi mà lên đây bà nội bị đau đẻ là cỡ như 2 ngày, 2 ngày bà nội mới đẻ được. Thì tới khi mà bà nội đẻ xong rồi là hút qua cái ngày 20 đó rồi. Hút rồi các bạn, thì lúc này bà nội mới nhớ. Do mấy ngày nay đau đẻ quá, bà nội không nhớ nha. Nhưng mà sau khi đẻ xong rồi, nghỉ ngơi rồi á, thì lúc đó bà nội mới tỉnh, bà nội mới nhớ lại rằng là trời ơi trời, trời ơi trời. Bà nội nói với ông nội rằng là mình ơi mình, em hẹn với lại chị Hảo á, là hả ngày 20 em sẽ gửi 5 chỉ vàng cho chị, gửi qua ông chú bỏ nồi đất á. Mà bây giờ 21, 22 luôn rồi, chết rồi bây giờ làm sao, bây giờ làm sao. Thì lúc đó ông nội cũng đã biết được hoàn cảnh của bà Hảo là do bà nội nói. Ông nội của bạn thì tánh tình hiền dữ lắm, cho nên đó là ông nội nghe vậy, cái ông nội mới nói với bà nội rằng đó là thôi để từ từ đi em, chứ bây giờ đó là mình đang ở đây thì mình đâu có thể nào gửi được. Với lại ổng đã đi rồi, đã hút qua cái ngày đó ổng đi chỗ khác rồi, thì thôi thí dụ như lần này gửi không được á thì lần sau đi, có gì lần sau á là mình gửi cho ông chú đó rồi ổng đem về cho chị, thôi để lần sau đi em, chứ lần này bây giờ lỡ rồi em cũng đẻ chữa mà, chứ đâu phải là em mà có công chuyện gì hay là em cố tình em quên đâu, đừng có áy náy nha em. Thì bà nội nghe vậy bà nội cũng đỡ áy náy, cho tới khi mà bà nội được xuất viện về nhà đó các bạn. Thí dụ như bà nội về nhà ngày hôm trước, qua ngày hôm sau có người lên báo tin nói với bà nội rằng á là bà Hảo đã treo cổ tự vẫn rồi. Trời ơi, bà nội nghe cái tin đó, cái bà nội hết hồn, bà nội hỏi lại cái người đó, ủa là sao chị tôi treo cổ tự vẫn là sao, ông nói vậy là sao. Thì cái ông này nói rằng á là hả cô Hảo đã treo cổ tự vẫn, mới phát hiện là hồi sáng này mà hả bên nhà của ông Phùng á thì mới kêu ổng là chạy lên đây báo, tại vì á là ở gần đó, là ở gần đây đó, là chỉ có bà nội của bạn là bà con với lại bà Hảo mà thôi. Rồi cũng có người á là về Cà Mau để mà báo cho ba mẹ của bà Hảo biết để mà lên. Thì lúc đó bà nội đòi đi xuống dưới nhưng mà ông nội không cho, bà cố cũng không cho. Bà cố nói rằng á, mày nghĩ sao vậy, trời ơi con mới vừa sanh con mà con, làm sao mà đi được, làm sao đi được, thôi không có đi được đâu con. Nhưng mà nội khóc quá trời, nó nói rằng á, là trời ơi chắc là tại con. Tại con nói là con giúp chị nhưng mà con lại không có giúp được. Cho nên nó là chị mới nghĩ quẩn như thế, chắc là tại con đó. Thì lúc mà nghe như vậy á, ông nội của bạn á mới kêu bà nội á là thôi bây giờ em mới sanh con, còn non ngày non tháng mới sanh có mấy ngày à, em đi đâu? Thôi để anh đi, anh sẽ đi xuống dưới ngã năm rồi anh coi coi á là bên bển làm đám tang cho chị Hảo làm sao. Rồi lúc đó là anh về anh nói cho em yên tâm đi, để anh đi. Rồi anh hứa là anh sẽ coi sóc kỹ càng mà em đừng có lo. Thì lúc này ông nội của bạn mới đi. Thì ông nội sau này kể lại rằng á, khi mà ông nội đi xuống dưới tới đó là ông nội đi liền luôn nha các bạn, nhưng mà xuống dưới tới đó là cỡ chừng 6-7 giờ tối rồi. Thì khi mà ông nội vô nhà là ông nội thấy họ để cái xác của bà Hảo ở phía trước á. Thì phía trước phòng khách là có hai cái vạc hai bên đó các bạn, thì để một bên. Mà xác của bà Hảo là nhìn xanh lè xanh lét, kiểu như bà thắt cổ mà bà chết cứng ngắc luôn rồi. Thì lúc này á, là ông nội đau lòng dữ lắm. Mà nghe nói rằng á, là má của ông Phùng á, là đã đi coi thầy. Thì ông thầy nói là bà Hảo chết cái giờ xấu dữ lắm. Cho nên á, là tới 7 giờ sáng ngày hôm sau. Thí dụ như ông nội tới là 7 giờ tối hôm trước đi. Thì ông nội nghe nói là 7 giờ sáng ngày hôm sau mới liệm bà nội, liệm bà Hảo, mới đưa bà Hảo vô trong hòm vậy đó ha. Rồi á là khi mà tới cỡ 2-3 giờ sáng á thì ba mẹ của bà Hảo lên tới. Mà nọ ông nội kể rằng á, cái lúc mà ba mẹ của bà Hảo vừa bước vô nhà nha, không, vừa bước tới cổng thôi, là ở trong nhà bà Hảo hộc máu ra. Mà nội nói rằng mặt của bà hả coi như tím hết trơn, nhìn ghê lắm. Mà cái lúc mà nghe tiếng của cha mẹ mình tới ngoài cổng ha, là bà hộc máu ra giống như cái người chết choi mà gặp người thân rồi hộc máu ra vậy đó, hộc máu đen không luôn các bạn. Thì khi mà thấy hộc máu như vậy á, má của ông Phùng là một cái người dân làm ăn cũng tin dị đoan dữ lắm, cho nên thấy cái điều như thế cho là điềm gở, cho là điềm không nên. Thành ra bà mới quyết định á, là kêu người đi xuống với châu đốc á, để mà mời một ông thầy. Ông thầy đó nghe nói rất là hay, mời ổng lên đây để coi coi á, là có chuyện gì xấu sau này xảy ra hay không. Thì nhờ ổng kiểu như ý của bà là muốn yếm luôn á các bạn. Thì lúc đó đó là người nhà của bà mới đi. Đi thì đi xuống với châu đốc, do ông thầy ổng không đi được liền, cho nên đó là phải qua ngày hôm sau nữa, cỡ chừng 3-4 giờ chiều ông thầy mới tới trên đây. Thì đáng lẽ là 7 giờ sáng là phải liệm bà Hảo đúng không, nhưng mà do bà má chồng không cho, phải đợi ông thầy ở trên ở dưới châu đốc lên thì bà mới cho liệm á. Thành ra là để bà Hảo nằm đó. Mà ông nội kể rằng nha, tuy là bà Hảo mới chết thôi nhưng mà bà Hảo đã bốc cái mùi rất là hôi, cái mùi rất là tanh rồi, cho nên mọi người đâu có dám tới gần, để bà nằm đó vậy đó ha. Người á thì ra làm sao, làm lục đục chuyện làm sao vậy đó, người á thì ngồi trước chứ đâu có dám lại gần bà Hảo đâu, tại vì bà Hảo nghe mùi rất là tanh hôi khó chịu. Thì qua hôm sau nữa đó là ông thầy mới xuống tới. Khi mà ổng tới là cỡ chừng 3 giờ mấy, gần 4 giờ. Ổng vô cái ban đầu ổng đứng ngoài, cái mặt ổng đăm chiêu lắm. Xong sau đó ổng vô cái ổng nhìn tới nhìn lui, cái ổng cũng bấm tay vậy đó ha. Thì ổng mới nói với lại mẹ của ông Phùng á, nói rằng á, là cái cô này á, cổ chết á, cổ chết ngay cái giờ xấu thiệt, nhưng mà có điều á, cái tính tình của cô này hiền dữ lắm. Đáng lẽ nếu là cái người khác mà cổ chết, đáng lẽ nếu như là một cái người khác mà người ta chết ngay cái giờ xấu đi thì có thể là người ta sẽ thành quỷ liền luôn, nhưng mà do cái cô này á, cổ hiền cho nên không sao đâu. Tuy rằng á, là cổ chết rồi cổ hộc máu như vậy là một cái sự lạ đó, nhưng mà không sao đâu, gia đình yên tâm đi. Nếu mà gia đình không yên tâm á thì tôi sẽ cho một cái lá bùa dán ở phía trong cái nắp hòm của cổ á, Thì các bạn tưởng tượng nha, ổng mới vẽ một cái lá bùa mà lá bùa có chút xíu à các bạn. Bạn nói rằng là cái lá bùa nó cỡ chừng một lóng ngón tay của mình, bề ngang nó cũng chợ. Các bạn tưởng tượng như cái lóng ngón tay của mình sao đi, thì cái lá bùa nó nhỏ xíu như vậy đó. Rồi ổng mới dán lên trên cái nắp hòm, nhưng mà không phải là ở ngoài nắp mà ở phía trong nha các bạn. Thì lúc đó ổng kêu rằng là bây giờ 5 giờ là phải liệm, phải đưa vô trong hòm. 8 giờ tối hôm đó là phải chôn liền, chứ không có để lâu được, không có làm đám tang gì hết trơn á, là phải làm theo lời của ổng. Thì trong cái lúc mà mấy cái ông đạo tỳ, mấy ổng bỏ xác của bà Hảo vô trong hòm á, rồi đóng nắp lại á, thì trong cái lúc làm đã làm rớt cái lá bùa ra. Mà khi rớt lá bùa ra thì mọi người không có để ý, do cái lá bùa này nó quá nhỏ đi, cho nên nó là mọi người đi tới đi lui đâu có ai mà để ý đâu. Rồi đạp lên rồi mất tiêu luôn các bạn, là cái lá bùa đó bị rơi ra hoàn toàn không ai biết ha. Rồi sau đó 8 giờ tối là cũng chôn các bà Hảo. Rồi ông thầy ông dặn rằng là tới mỗi tuần là cứ cúng thất cho cổ bình thường, tới 49 ngày là cúng cho cổ không sao hết trơn á. Rồi sau khi coi xong nghe không sao rồi, cho nên bà má chồng của bà Hảo cũng yên tâm, ông thầy này cũng cứu từ đi về. Thì sau đó là mỗi tuần á, gia đình này á, là họ cũng cúng đồ đàng hoàng nha, cho tới ngày thứ 49 cũng cúng đàng hoàng. Thì trong vòng 49 ngày là hoàn toàn bình thường, không hề có chuyện gì xảy ra cả, rất là bình thường luôn. Cho tới ngày thứ 50 mấy, có nghĩa là chưa có đủ 2 tháng bà Hảo mất. Chưa chưa có đủ 2 tháng nha các bạn. Thì cái hôm đó đó, ông Phùng này nè, ông đi Cần Thơ. Xong rồi ổng về, ổng dẫn theo bà Phượng theo. Mà trong khi vợ của mình mới mất chưa được 2 tháng mà ổng đã dẫn bà Phượng về. Rồi sau đó là mới dẫn bà Phượng vô trong phòng ngủ của hai vợ chồng ông Phùng bà Hảo ở đó đó để mà ngủ. Mà ông Phùng này á, thì ổng kiểu giống như ổng ham mê cái chuyện đó đó các bạn, cho nên nó là cái đêm đó đó ha, là trước khi ngủ là phải giật bà kia ra. Xong sau đó rồi mới ngủ. Thì khi mà bà Phượng này á, bà bị ấy xong rồi đó ha, cái tự nhiên bà lạnh. Bà lạnh các bạn, mà bà kể rằng đó là bà lạnh lắm. Kiểu giống như là lạnh ơi là lạnh luôn, mà thời xưa lạnh gì có mấy lạnh, mà bà lạnh dữ lắm nha, chịu không nổi. Cho nên nó là cái lúc mà ông Phùng ngủ rồi á, bà vẫn vận động Phùng dậy, kêu rằng đó là mình ơi mình, mình đi lấy cho em cái mền đi, mình lấy cho em là ngọn đèn dầu vô đây đi. Ông Phùng hỏi chi vậy, nói sao mà không biết sao mà em lạnh lắm, mình đi lấy liền, đi lấy liền đi, nhõng nhẽo kiểu vậy đó ha. Thì do cái ông này mê gái, cho nên khi mà nghe vậy ông cũng đi lấy luôn. Ông lấy xong ông vô ông nằm ngủ tiếp. Bà này thì đắp hai ba cái mền các bạn, thì cũng đỡ lạnh đó. Cho nên bà mới từ từ bà chìm vô giấc ngủ. Thì khi mà bà ngủ á, đang ngủ ngon lắm, thì bà kể rằng nha, đang ngủ ngon lành mê say, tự nhiên á là bà bị bóp cổ nha. Thì lúc đó bà mới giật mình dậy, do là thở không được, bà mới giật mình dậy, bà mở mắt ra thì bà thấy rằng á, là bà Hảo đang bóp cổ của bà Phượng này. Bóp cổ quá trời luôn, chửi rằng á, là hả tao vừa mới chết nha, mà mày về đây ha, mày ân ái với chồng tao, mày gần gũi với chồng tao hả, mày gan cùng mình hả mày, mà bóp cổ bà vừa bóp vừa chửi như thế. Thì bà Phượng này dùng giấy quá trời dùng giấy luôn các bạn. Mà bà Phượng kể rằng nha, bà đập cái chân á, đập cái chân xuống giường á, đập kêu anh, bà bị bóp cổ, nhưng mà bà vẫn cố gắng bà kéo cái tay của bà Hảo ra, rồi bà la quá trời la. Bà kể rằng nha, bà la bà ta nó muốn bể nhà luôn, nhưng mà ông Phùng nằm kế bên không hay ho gì hết trơn. Rồi gia đình ở ngoài á, cũng đâu ai hay ho gì đâu, không hay ho các bạn. Rồi cái bà mới kéo cái tay của bà Hảo ra được. Xong sau đó là bà mới ngồi bật dậy thì không thấy bà Hảo đâu nữa. Thì lúc này bà sợ bà rờ lên trên cái cổ bà thấy đau quá trời đau luôn. Cái bà mới kêu ông Phùng dậy. Mình ơi, mình dậy mình, dậy mình. Ông Phùng đang ngủ bực bội mà hỏi gì vậy? Gì mà tôi đang ngủ mà bà kêu vậy? Cái bà nói trời ơi mình, em mới thấy chị Hảo bóp cổ em, chị Hảo bóp cổ em mình ơi, mình coi nè, cái cổ em đau lắm. Nhưng mà do ông Phụng mê ngủ quá cho nên ông nói chợ cái gì em nằm mơ thôi, em nằm mơ thôi, ngủ đi mà, ngủ đi mà. Cái ông ngủ tiếp thì bà thấy vậy bà cũng không nói nữa, mà bà sợ hãi bà đâu dám ngủ nữa đâu, không dám ngủ nữa mà bà thức cho tới sáng luôn các bạn. Cho tới sáng hôm sau ông Phùng này á, ông phải đi ra cái chỗ làm ăn, rồi bà Phượng này á bà ở nhà. Thì lúc mà bà ở nhà bà kiểu giống như là bà mệt quá, hồi hôm không ngủ được cả đêm thức vậy đó ha, sợ hãi ngủ không được, cho nên bà nghĩ là buổi sáng là bà sẽ ngủ được. Thành ra là bà ra bà chào má của ông Phùng xong bà vô ông bùn bà ngủ. Bà má ông Phùng thì rất là khó chịu nha, rất là ghét bà Phượng này nha các bạn, tại vì nghĩ bà Phượng này là cái loại gái điếm cho nên không có ưa. Thành ra là con mình có dẫn về ghét ghét rồi hả, không ưa vậy á đâu có lại gần nói chuyện nhiều đâu. Thì lúc này là bà Phượng mới vô trong buồng nằm, nằm ngủ được hồi sau cái nghe tiếng kêu ê. Cái bà Phượng mới giật mình tỉnh dậy, mới nhìn ra phía ngoài thì ngay chỗ cái giường gần đó là có cái cửa sổ, mà cái cửa sổ thì đang mở ra. Thì bà Phượng này nhìn thấy bà Hảo đang đứng ở phía ngoài á, mới nói rằng á là hả, ê à, mày tưởng á là ban ngày mày ngủ được hả, mày tính hả là ban ngày mày được ngủ được với tao á, không có cái chuyện đó đâu nha mày, không có cái chuyện đó đâu nha mày hả, tao á là tao không có cho mày ngủ, tao không có cho mày ngủ đâu. Xong rồi biến mất các bạn. Thì bà Phượng này á là ngồi bật dậy luôn, sợ quá mới chạy qua bên buồng của bà má ông Phùng á. Thì lúc đó đó là bà má ông Phùng đang chăm sóc cho cậu hai Minh á. Thì lúc này á bà chạy vô, bà nói má ơi má, má ơi má, con mới bị chị Hảo nhát con má ơi, con bị chị Hảo nhát con má ơi, hồi hôm này á là chỉ bóp cổ con, rồi bây giờ chỉ đứng ngoài cửa sổ mà chỉ chửi con má ơi. Thì khi mà nghe cái điều đó bà má ông Phùng đâu có ưa bà Phượng đâu các bạn, cho nên mới chửi nói mệt mày quá con Hảo á, nó mất từ cái lúc nó mất tới giờ á có cái gì đâu hả, mày mày về đây á là cái rộn chuyện à, đồ cái thứ đĩ điếm, mệt mày quá nha, mày ở hả trong nhà tao được á thì mày ở, còn mày không ở trong nhà tao được á thì mày ra ngoài đường đi, tao hả là tao không ưa mày đâu, làm gì mà nhát hả, đồ cái thứ hả đĩ điếm, bây giờ á mày rảnh quá đó thì mày đi ra đằng sau mày phụ với sắp nhỏ làm công chuyện đi, còn mấy mày kiếm cái chỗ khác mày ngủ đi, chứ mày đừng có vô đây mà mày làm phiền tao nha, mày cút ra khỏi phòng tao nha. Thì lúc này bà Phượng mới tiêu nghỉu đi ra, do bà sợ bà đâu có dám về buồn ngủ đâu các bạn, cho nên bà đi ra đằng trước. Rồi cái bà đi ra đằng sau thì ở ngoài nhà sau có mấy người ăn kẻ ở, người ta làm công chuyện ở phía sau á. Thì ở gần đó là có một cái võng, thì bà nghĩ rằng chỗ này là đông người nè, cho nên nó là bà sẽ nằm đây bà nghỉ chút, chứ giờ bà mệt quá rồi, cả đêm không ngủ được mà mới nãy cũng không ngủ được. Thì bây giờ bà nằm lên võng, thì bà nằm lên cái võng đó bà ngủ được. Bà lại ngủ được các bạn, bà ngủ cho tới hả là chạng vạng luôn. Bà ngủ tới chết tới cho tới chiều luôn vậy đó ha. Thì có một bà giúp việc mới lại kêu, mới kêu rằng đó là cô Phượng ơi cô Phượng dậy đi cô, bà đang ngủ ngon cái bị kêu dậy, bà cũng bực bội, bà nói làm gì kêu tao. Thì người đó mới nói rằng đó là trời ơi, cô ơi cô, giờ này là chạng vạng rồi, cô buồn ngủ thì cô vô trong buồng cô ngủ, chứ cô nằm đây á chút xíu nữa á mà bà đi xuống đây bà thấy cô nằm á là bà la cô nữa, cho nên cô vô trong đi. Thì lúc này á là bà Phượng cũng bực bội lắm mới ngồi dậy đi vô. Đi vô thì hồi sau á là ông Phùng về tới, xong sau đó cũng ăn cơm rồi ha, cũng tắm rửa, cho tới cái lúc mà đi vô trong buồng á thì mới nãy Thi nói đó các bạn, ông này rất là ham mê cái chuyện tình dục, cho nên khi mà vô buồng đâu ngủ liền đâu, đè bà này ra. Thì bà kể rằng trong cái lúc mà bị ông này ân ái bà không hề có cảm giác, mà người của bà bị đè cứng ngắc luôn, và con mắt của bà thì mở chao cháo vậy nè, chỉ chớp được con mắt thôi, còn cái người bà không có nhúc nhích được, mặc cho ổng muốn làm gì ổng làm vậy đó ha. Thì lúc này á bà nhìn lên trên cái trần nhà đó, bà nhìn thấy bà Hảo đang ngồi ở trên cái cây xà nhà đó các bạn, mà bà nói rằng á là thấy bà Hảo cứ lộn lộn lộn, giống như các bạn tưởng tượng cái cây xà nhà đi, thì bà Hảo cứ lộn lộn giống như người ta lộn mèo ở trên đó vậy đó các bạn, cứ lộn mèo. Cái nhìn bà Hảo cười nói rằng á là hả sao mày có cảm giác không, Mày có cảm giác không? Không có cảm giác đúng không? Mày biết không? Chồng của tao á, ở với mày, nhưng mà cảm giác là của tao đây nè. Tao đang hưởng cái cảm giác là của tao đây nè, chứ không phải là mày hả, là có cảm giác. Mày đừng có nghĩ là mày ở với chồng tao là mày sung sướng nha. Không có cái chuyện đó đâu nghe, mày thấy không? Mày thấy không? Mày thấy tao sung sướng không? Bắt đầu hả là bà cứ lộn trên trần nhà các bạn. Thì bà coi như bị đè cứng ngắc, cái miệng cũng không lên tiếng được, hai con mắt chỉ chớp chớp chớp vậy được thôi. Rồi sau khi mà ông Phùng ông làm xong rồi thì ông ngã ngang ra ông ngủ luôn. Còn bà Hảo á, thì ta nói sợ hãi quá, thức cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau, có kể lại cho ông Phùng nghe, nhưng mà ông Phùng không tin. Tại vì bản thân ông Phùng á, là từ cái lúc vợ mình là bà Hảo mất, cho tới sau này, khi mà ông già, bây giờ ông vẫn còn sống, ông chưa bao giờ nhìn thấy bà Hảo các bạn. Thì khi mà nghe bà Phượng nói vậy, ông đâu có tin. Thì bà Phượng bực bội quá, ở đây sợ quá, cho nên bà Phượng đã cuốn gói đi lên Cần Thơ luôn. Rồi sau đó ông Phùng cũng đi lên Cần Thơ theo bả. Thì khi mà hai người lên đây rồi á, ở nhà dưới đây là không có gì hết. Thì hả, bà nội kể rằng á, là trong cái khoảng thời gian cỡ chừng 2 năm mấy, gần 3 năm, là không có ai mà bị bà Hảo nhét nữa. Ông Phùng á, là đi chơi gái đâu thì đi chơi ngoài. Ổng về nhà thì cũng không có gì nha, nhưng mà có điều á, là những người mà làm trong nhà đó thì lâu lâu người ta cũng có thấy bà Hảo, có nhìn thấy kiểu giống như là thấy cái bóng phớt qua phớt lại rồi thôi. Nhưng mà khi kể lại cho mẹ ông Phùng nghe thì bà chửi, cho nên đó là người ta không có dám nói. Thì có một bữa đó đó ha, lúc này là cậu Hai Minh là cũng cỡ 3 tuổi rồi, cũng cỡ 3 tuổi, 3 tuổi mấy rồi. Thì hôm đó đó, mẹ của ông Phùng bà đi chùa, mà bà không có tiện dẫn cháu nội theo, mà bà này bà rất là cưng cậu hai nha các bạn, bà cưng dữ lắm. Thì hôm đó là bà đi chùa với lại mấy người bạn của bà, cho nên đó là bà mới kêu một người giúp việc nhỏ này nhỏ xíu, cỡ chừng mười mấy tuổi thôi, kêu rằng ở lỡ nhà giữ cậu hai nghe không, giữ là phải giữ kỹ nghe không hả, ở nhà đưa cho cậu hai ngủ. Thì cái cô này cũng dạ dạ xong sau đó là bà mới đi. Cho tới khi mà bà đi chùa về á, thì bà nhìn thấy cái chân của người đó là bị sưng lên. Sưng ngay từ ngay chỗ cái mắt cá chân lên một chút là sưng chù dù lên luôn. Mà cậu Hai Minh thì không sao hết, bình thường. Thì lúc này á, là bà mới hỏi, ủa sao cái chân mày sưng dữ vậy? Thì người này á, chỉ nói rằng á, là dạ mới nãy con đi mà con bị té. Cho nên nó là con dắp vô trong cái giống như là cái bàn nó chĩa ra đó, thì con dắp vô trong cái bệ gỗ đó đó. Thì lúc đó bà còn chửi nữa, bà nói hả mười mấy tuổi, gần 20 tuổi rồi mà đi đứng hả là không có nên nết để té vậy đó. Hên nó là hả không có làm té cháu tao rồi nha, hên là không làm té cháu tao á, chứ té cháu tao là tập bị chết. Thì bà kia nghe vậy cũng dạ dạ mà thôi, cũng cúi mặt ha. Cho tới chiều chiều, do là bả đi chùa bả về bả mệt đó các bạn, thành ra là vô trong buồng của mình ngủ, mà kêu cái người đó đó là giữ cháu, đưa cháu ngủ đi, là đưa ở phía ngoài. Thì do trong buồng của bà này nè là bả có để một cái tượng Phật nhỏ xíu, tượng Phật nghe nói là bằng vàng luôn. Thì khi mà bả ngủ á, đang ngủ ngon lắm, tự nhiên bả nghe đập cửa rầm ở ngoài, bả nghe đập rầm rầm rầm luôn. Cái bà nghe cái gì mà má, bà đi ra đây coi, bà ra đây coi, má bà ra đây coi. Thì lúc này bà mới giật mình, bà tỉnh dậy, mà bà nghe cái gì mà đập cửa sùm, rồi nghe cái giọng kêu má bà ra đây coi, mà cái giọng đó là giọng của bà Hảo. Mà lúc này cái vía của bà quên mất tiêu là bà Hảo đã mất rồi, bà không nhớ con dâu của mình đã mất rồi nha các bạn, mà bà nghĩ rằng là bà Hảo vẫn còn sống không thôi. Thì lúc này á, bà mới ra và bà mở cửa ra. Thì bà thấy bà Hảo đứng ở phía ngoài á. Bà Hảo kêu rằng má mà bà bước ra đây, bà bước ra đây coi. Thì lúc đó bà tức quá, bà tức quá bà mới bước ra, bà mới chửi nha. Bà nói, a cha chả, hôm nay mày ngon quá ha, con quỷ cái. Mày ngon quá ha, hôm nay mày kêu tao bà này bà nọ. Mày hằng học ha, mày réo rọi tên tao trong khi tao đang ngủ nha mày. Mày làm gì mày kêu tao. Bà quên mất tiêu là người con dâu mình đã chết rồi nha các bạn. Thì lúc này á, bà Hảo mới nói rằng á là hả ba đó, bà làm bà nói gì kỳ vậy, bà có biết á hả là hôm nay á mà không có tôi á là hả thằng hai nó chết rồi, bà biết không? Bà có biết không? Hả thằng hai á hả là nó bị người ta ảnh nó mà té xuống á, không có tôi đỡ á, là thằng nhỏ đập đầu thằng nhỏ chết rồi, bà có biết không? Bà có biết không mà trời ơi làm ghê lắm nha, làm ghê lắm. Thì lúc đó đó bà má này nè, bà rất là tức. Tại vì hôm nay là tại sao con nhỏ này á nó dám hỗn hào với mình, cho nên bà mới chửi nha. Bà nói hả, mà hôm nay mày gán cùng mình hả mày? Mày không có hả là nói chuyện đàng hoàng với tao, mày chửi chửi vô mặt tao con quỷ cái, mày lại đây tao đánh mày, mày lại đây tao đánh mày. Thì bà nhào lại bà đánh bà Hảo. Nhưng mà cái lúc bà nhào lại đánh đâu có được đâu các bạn. Lúc này bà mới giật mình tỉnh dậy, mới biết rằng mình vừa nằm mơ. Bà thấy bà đang nằm trong giường, ở trong buồng á, trên giường trong buồng á. Thì lúc đó bà mới ngồi dậy, xong hồi sau bà mới nhớ lại, ủa là con Hảo nó chết rồi, mà sao mình thấy nó, trời ơi mình nằm mơ. Cái xong cái bà mới lật đật, bà mới đi ra phía ngoài. Thì bà nhìn thấy là cậu hai đang nằm trên võng, đang ngủ. Còn cái người kia thì đang đưa võng, đang đưa cậu hai. Lúc đó bà mới hỏi, bà hỏi rằng là mày nói thiệt cho tao nghe coi, hôm nay á là mày ở nhà mày có làm té cậu hai không? Mày nói thiệt coi. Thì lúc này á người này mới trả lời, lý nhí nói dạ có, tại vì á là cậu hai khóc quá trời luôn. Mà con không biết sao con dỗ hoài cậu hai không nín. Cậu hai nín cho nên nó là con ẩm cậu hai đi qua đi lại, kiểu ẩm nít dở các bạn, con ẩm cậu hai đi qua đi lại. Cái xong cái con bị dấp con té. Mà bà ơi, bà đừng có lo. Cái lúc mà hả con té xuống chỉ có một mình cái chân của con á là bị sưng thôi. Chứ cậu hai không sao hết trơn á, con tưởng á là đập đầu cậu hai là con chết với bà rồi. Nhưng mà con dòm lại á là cậu hai đang ngồi dưới đất á. Rồi cậu hai cười với con. Cậu hai không có khóc nữa. Hả, cậu hai không sao đâu bà ơi. Thì lúc mà nghe như vậy á, bà má này á, trời ơi, tao nói bà chửi quá trời chửi. Tại vì bà cưng cháu dữ lắm. Bà nói hả, mày nha, bỏ nha, lần sau á mày giữ cậu hai mà làm té cậu hai nữa là mày chết. Mẹ hả mày với tao nha, bắt đầu chửi quá chửi. Xong sau đó là cũng im cái chuyện đó ha. Thì cũng không có gì nữa. Xong cho tới thêm cỡ một thời gian sau, thì ông Phùng này nè, ông về. Ông dẫn theo một người đàn bà với lại một đứa nhỏ. Bà này tên là Hường, bà Hường. Đứa nhỏ đó là con của bà Hường. Năm đó thằng nhỏ đó cỡ 6 tuổi. Bà Hường này là quê ở cái Bè Tiền Giang á. Do ông Phùng này ổng đi mua bán á, các bạn ổng đi tùm lum hết. Cho nên ổng quen nhiều người dữ lắm. Thì ưng bà Hường này, cho nên dẫn bà Hường này về. Thì ban đầu á là mẹ của ông Phùng cũng không ưng đâu, tại vì bà khó chịu dữ lắm các bạn, bà khó chịu lắm, ai bà cũng chịu hết trơn á. Chỉ có người nào mà bà lựa chọn á thì bà mới chịu người đó thôi. Thì lúc mà dẫn bà Hường về á mà gặp thêm bà Hường là gái nạ dòng, có một đứa con nữa, cho nên bà lại càng khó chịu hơn. Nhưng mà do là bà cưng ông Phùng, thành ra là khó chịu chửi vài câu rồi thôi. Thì ông Phùng mới để cho mẹ con bà Hường ở trong nhà. Ngày thứ nhất không sao. Ngày thứ hai cũng bình thường, không có gì hết. Ngày thứ ba cũng không có gì nữa. Ba ngày ok trôi qua vậy đó ha. Thì ông Phùng mới nói với má ổng. Nói rằng má. À con Hường á má, nó ngủ ngon lành lắm. Con của nó cũng ngủ ngon lành, không có sao hết trơn á. Má nhớ con Phượng không? Má nhớ con Phượng không? Hồi đó con Phượng hả, con dẫn nó về đây. Mà nó nói với con á là hả, nó bị Hảo á là đè nó, rồi hả là bóp cổ nó này nọ, rồi sau này nó đâu có chịu về đây nữa đâu, riết con cũng chán cho nên nó là con bỏ mà giờ con lấy con Hường này đem về nó ngủ ngon lành má, nó ngủ ngon lành, nó không thấy gì hết trơn á má, nó không có bị Hảo nhét gì hết trơn á má. Thì ông Phùng nói vậy, cái bà má này nè, bà nghe xong cái bà mới nói, với lại mấy ngày nay á bà thấy bà Hường này cũng là dù thuộc dân thứ dữ, theo kiểu như dân mua bán tay tay miệng miệng cũng giỏi lắm, cho nên nó là bà cũng ưng các bạn, bà ưng trong bụng rồi. Thì mấy bữa nay bà quan sát là bà thấy ok, thì bà mới nói với ông Phùng rằng á là nếu mà hả ở được á thì để cho má con nó ở đây đi. Với lại là mày cũng già rồi, cho nên là mày cũng cần phải có vợ nữa, rồi đẻ thêm con. Rồi là hả cháu của tao là cậu hai đó, Cháu của tao là có người mẹ chăm sóc đồ đàng hoàng, nói chung là có cha có mẹ rồi vậy đó ha. Thôi vậy đi. Thì khi mà bà nói như vậy nha các bạn, đêm hôm đó là bà đang ngủ trong buồng lại nghe đập cửa rầm rầm rầm rầm, kêu rằng đó là bà má, bà đi ra đây, bà ra đây coi, bà ra đây coi. Thì trong cái vía bà cũng lại quên rằng con dâu của mình đã chết. Bà cũng đi ra, bà chửi lại, bà nói hả, mày gan quá ha, mày chửi tao hả, mày mày gan cùng mình á, mày chửi tao hả. Thì lúc này á, bà nghe bà Hảo chửi vậy nè, bà nói làm sao, bà nói làm sao, bà nói là cái con quỷ đó đó là được đúng không, bà còn kêu á hả là nó ở đây để mà nó chăm sóc con của tôi đúng không. Bà nghĩ lại đi, hồi cái lúc á mà tôi đẻ con tôi ra, bà không có cho con tôi gần gũi với tôi, bà không có cho con tôi á là bú sữa của tôi, bà chê dòng sữa của tôi là dòng sữa nghèo hèn ngu dốt, cho nên á là bà không cho tôi gần gũi con của tôi, mà trong khi tôi là đẻ con tôi ra, tôi là mẹ ruột của nó, mà bà không cho tôi á là ở gần con của tôi. Bây giờ á là đủ má cái thằng này nè, nó đem cái con bá dơ nào về, bà biết nó làm sao, bà biết nó là người như thế nào, bà biết nó hả là nhà cửa nó làm sao, mà hả bà nói rằng á là đồng ý chấp nhận nó rồi để cho nó nuôi con tôi hả bà, tại sao bà làm như vậy, tại sao bà làm như vậy. Chửi quá trời chửi luôn các bạn. Xong cái sau đó đó ha là bà má này giật mình thức dậy. Khi mà giật mình vậy bà cũng hoang mang dữ lắm, mà đặc biệt là bà Hường á, ý xin lỗi, đặc biệt là bà Hảo là không có vô phòng bà má, là tại vì trong phòng bà má có bức tượng Phật nha các bạn, toàn là đập cửa kêu ra thôi. Thì lúc đó bà cũng hoang mang lắm, cho tới sáng bà mới kêu ông Phùng vô, bà mới kể cho ông Phùng nghe là tối hôm qua tao thấy vậy đó, vậy là hả nó không có chịu rồi mẹ ơi. Thì lúc này ông Phùng mới giống như là bắt ra các bạn, mới nói trời ơi má ơi có gì đâu má ơi hả, trong khi từ cái lúc mà con Hảo nó chết tới giờ á, con toàn là nghe nói không à, nghe con Phượng nói giờ nghe má nói, con toàn nghe nói chứ con có thấy gì đâu, con Hảo nó đâu có xuất hiện gì để nó nhát con đâu. Mà nhiều khi chắc là do hôm qua con nói chuyện với má đó, cho nên nó là tối má ám ảnh, thành ra má mới thấy như vậy, chứ làm gì mà có má ơi, không có đâu. Thôi thôi thôi, bắt đầu ổng bác ra các bạn. Sau khi ổng bác ra xong rồi á thì ổng mới đi làm. Thì ở nhà bà Hường này cũng ra dáng là cũng giỏi giang dữ lắm, thì sau đó là cũng bình thường nha các bạn, nhưng mà bà Hường có vài lần bị đè, kiểu như là bà bị đè thôi chứ bà không có nhìn thấy bà Hảo nha các bạn. Thì cho tới bữa hôm đó là bà má đó với lại ông Phùng không có nhà, tại vì hai người là phải đi ra ngoài ngay chỗ cơ sở kinh doanh á để mà giải quyết công việc. Ở nhà chỉ có mấy người giúp việc nè, có bà Hường, có cậu hai, với lại có đứa con trai của bà Hường đó. Thì hôm đó ba má của bà Hảo lên lên thăm cháu ngoại, mà ba má của bà Hảo thì nghèo dữ lắm, mà khi lên thăm thì cũng có nói chuyện với nhau rằng đó là trời ơi cháu ngoại của mình á, bên nội của nó thì giàu có, nó đâu có thiếu cái thứ gì đâu, thì bây giờ mình nhớ đó, mình lên thăm á mình không biết mua cái gì, mua món gì sợ người ta cũng chê á, cho nên hai người đã gom tiền á các bạn để mà mua một con cua biển, mà nội nghe nói rằng là cái con cua đó nó rất là to, bự dữ lắm, to ơi là to, tính rằng là sẽ đem tới để mà cho cháu ngoại của mình ăn. Thì cái lúc mà hai ông bà tới thăm cháu, hai ông bà đưa con cua ra đó, thì lúc này bà Hường bà đuổi, bà nói rằng là giờ má chồng tôi với chồng tôi không có nhà, có mình tôi có nhà thôi, bây giờ hả ông bà vô thăm nó thì ông bà vô thăm chút thôi rồi ông bà về đi, chứ không ai tiếp ông bà đâu. Thì ông bà cũng hiền lắm các bạn, cho nên khi mà nghe vậy á cũng vô ảnh cháu hôn cháu một chút xíu rồi sau đó đi để con cua lại. Thì lúc này bà Hường này đó bà mới luộc con cua, bà luộc con cua xong thì thay vì ha là bà muốn cho con bà ăn cũng được đi, thì bà chia ra, chia đều ra, nhưng đằng này nha các bạn, bà chỉ cho cậu Hai Minh á là ăn mấy cái càng nhỏ nhỏ thôi, mấy càng nhỏ nhỏ xíu thôi, còn càng lớn nè Rồi những cái chỗ nào lớn, cái thân hình lớn là để cho con mình ăn hết. Còn cậu hai chỉ ăn được mấy cái ngoe nhỏ như vậy đó. Thì khi mà ăn vậy đó là bà má chồng đâu có biết, ông Phùng cũng đâu có biết đâu. Cho tới chiều về thì ăn uống xong hết rồi, đâu ai hay biết gì. Cho tới tối hôm đó nha, thằng nhỏ con của bà Hường á, đau bụng dữ dội luôn các bạn. Nó đau quằn quại mà nó ói lên, ói xuống, ói ra mực xanh, mực vàng luôn. Thì lúc đó đó là nó khóc sùm. Thì ông Phùng cũng mới hỏi rằng hôm nay cho nó ăn cái gì, có cho ăn bậy bạ gì không. Thì bà Hường này cũng lúng túng, cái bà cũng nói thiệt, bà nói hôm nay là nó ăn cua, nhưng mà nếu mà nói nó ăn trúng á thì thằng Hai Minh cũng có ăn nữa, mà sao nó không có bị sao, mà sao thằng thằng này nó lại bị đau quá trời. Thì do nó đau quá cho nên ông Phùng nói thôi mệt quá, bây giờ không nói nhiều, bây giờ đưa nó đi lên bệnh viện để coi coi làm sao. Thì đưa đi lên, nhưng mà lên tới đó bác sĩ mới coi cái nó chết các bạn. Nó chết, sống không được. Xong sau đó hai người đưa xác đứa nhỏ về, do nó còn nhỏ cũng đâu làm đám tang gì đâu. Rồi á là cũng chôn cất liền ha. Thì khi mà chôn cất con mình xong rồi á, bà Hường này bà suy nghĩ mà bà tức. Bà tức là tại sao á con của mình nó ăn cua nó chết, mà thằng Hai Minh á thì nó lại không chết. Lý do tại sao? Rồi xong sau đó bà tức quá xót con mình á, cho nên nó là bà mới lôi cậu Hai Minh vô bà đánh. Bà đánh bà nội nói rằng á, là đánh trên cái đít của cậu ha. Ta nói hả là nó đỏ lòm luôn vậy đó. Cậu hai khóc quá trời khóc. Cái lúc này á, bà má chồng biết á, bà nói chồng cũng chửi bà Hường này. Chửi rằng tại sao mày đánh cháu tao vậy đó ha. Thì bà Hường nói á, là tại sao nó hả là nó cũng ăn cua, mà con tôi cũng ăn cua, mà con tôi á, thì ăn ít hơn. Mà tại sao á là hả con tôi lại chết mà thằng này nó lại sống, cho nên tôi đánh nó, tôi tức của tôi đánh nó. Thì bà nội cũng xót cháu mà, cho nên chửi quá trời. Nhưng mà ông Phùng ổng binh, ông binh ổng nói thôi má ơi, tại vì con của cổ mới chết vậy đó, cho nên nó là má đừng có giận, má đừng có giận, má ơi bỏ qua đi, không có gì đâu, bị đánh chút xíu mà có sao đâu hả má, có sao đâu, thôi không sao đâu má ơi. Thì lúc này á là bà má cũng chửi sùm trời đất ha. Xong cái cho tới tối hôm đó bà Hường mới bị đè, bị đè, nhưng mà bà không thấy nha các bạn, bà bị đè quá trời, bị đè luôn. Cho tới sáng hôm sau á thì bà nói với ông Phùng á là tôi đi lên trên chùa để mà tôi tịnh tâm, chứ bây giờ con của tôi nó chết vậy tôi đau lòng quá, tôi chịu không nổi, cho nên nó là thôi để tôi lên chùa dài hôm để mà tôi tịnh tâm. Thì ổng nghe vậy ổng cũng không nói gì, cái bà Hường này mới đi. Thì khi mà bà Hường đi khoảng chừng ngày hôm sau á là ông thầy với châu đốc á các bạn, cái ông thầy mà hồi đợt đám của bà Hảo, ông thầy lên vẽ cho lá bùa nhỏ nhỏ đó, thì ông thầy với châu đốc cũng lên, ông dắt theo một người đệ tử cỡ chừng 11, 12 tuổi là con trai. Thì ông lên, ông có ghé nhà của ông Phùng này nè. Ông vô thì bà má của ông Phùng cũng bất ngờ lắm, ủa nay thầy đi đâu đây. Thì ông nói rằng là tôi có công chuyện ở gần đây nè, cho nên nó là sẵn tôi ghé đây luôn. Với lại là tôi muốn hỏi bà là từ khi mà cô Hảo đó cổ chết á, tới nay á là trong nhà có xảy ra chuyện gì lạ hay không, có xảy ra chuyện gì lớn hay không. Thì lúc này sẵn có chuyện có người để nói mà, cho nên nó là bà má này bà mới kể hết cho ông thầy nghe là những sự việc xảy ra từ cái lúc mà bà Hảo chết tới giờ á, là xảy ra chuyện như vậy, bà Phượng bị nhát làm sao, rồi á là mới đây là con của bà Hường mà tự nhiên chết như thế. Thì lúc đó ông thầy ổng cũng trầm ngâm dữ lắm, ổng mới nói thiệt, ổng nói rằng á là tôi khi mà tôi tới đây á thì tôi đã bấm tay, tôi biết rồi, tôi biết hết rồi, cho nên nó là hôm nay tôi mới ghé đây. Mà bà có biết á, là cái ngọn lửa hận thù, cái ngọn lửa tà khí của cái nhà bà đó là nó cao ơi là cao, nó cao như cái núi, bà có biết hay không. Thì lúc mà nghe như vậy bà má mới hết hồn, hỏi ủa là sao hả thầy, thầy nói rõ hơn cho tôi biết đi. Thì ông thầy mới nói rằng á, là do cô con dâu của bà hồi trước đây á là cổ rất là hiền, cổ hiền lắm, lúc nào ông thầy nói thiệt nha. Ông nói rằng là cổ rất là hiền, nhưng mà có điều là khi mà cổ treo cổ của tự sát á thì cái giờ đó nó rất là xấu, người ta là người ta thành quỷ rồi, Nhưng mà do cổ hiền á, cho nên nó là cổ không có thành quỷ, lý do là cổ thương con của cổ. Bà có nhớ á, là cái lúc mà tôi tới đây, tôi đứng ở ngoài, thật sự cái lúc đó là tôi đã thấy cái phần âm khí nó phát lên nó cao hơn cái mái nhà của bà. Nhưng mà cái lúc mà tôi đi bước vô nhà thì tôi thấy vong hồn của cổ đứng kế bên cái xác của cổ. Nhìn cái xác của cổ, xong nhìn qua con trai của cổ thì cổ khóc rất là nhiều. Cổ khóc nhiều lắm. Rồi hả, tôi thấy vậy thì tôi nghĩ rằng là cái cô này cổ thương con. Cho nên nó là cổ không sao, thành ra là tôi mới vẽ cho cái lá bùa đó để mà kêu dán ở phía sau, ở phía trong cái nắp hòm đó. Nhưng mà tôi về thì tôi bấm tay thì tôi thấy rằng là cái miếng bùa đó là mấy cái người đạo tỳ trong cái lúc mà đóng nắp đã làm rơi ra, nhưng mà mọi người không có để ý, đi tới đi lui đạp lên cái miếng bùa đó thì không có là theo cái ý của tôi được. Thì tôi về tôi bấm tay tôi mới biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là cái cô này á, cổ thương con cho nên nó là cổ không có làm gì đâu. Mà bây giờ hôm nay tôi ghé ở đây á, thì để tôi giải quyết chuyện của bà. Hôm nay cũng có duyên, hữu duyên với bà cho nên nó là tôi giúp. Thì để tôi á, là tôi kêu cổ lên đây tôi nói chuyện. Xong cái sau đó ổng mới kêu đệ tử của ông vô. Đệ tử mới nãy thì nói đó, cỡ chừng 10, 11 tuổi thôi là con trai. Cái giọng nó nít mà các bạn. Nhưng mà cái lúc vô á, thì ông thầy này ổng đọc chú gì đó. Sau đó là bà Hảo đã nhập vô xác của con bé này. Mới nói nha, mới hỏi ông thầy rằng là ông kêu tôi làm gì, ông kêu tôi làm cái gì. Thì ông thầy mới hỏi là cô Hảo bữa giờ là cô quậy phá dậy đủ chưa. Cái cổ mới bà mới nói rằng là cái gì mà đủ, gọi làm sao mới là đủ. Thì lúc này là ông thầy mới nói thôi bây giờ là tôi cũng muốn xuống đây để mà giúp đỡ cho cô, để mà đưa cô lên chùa tu vậy đó. Cái không chịu, các bạn nói không, tôi không có đi đâu hết trơn á, con tôi ở đây thì tôi không đi đâu hết trơn á. Bây giờ ha, tôi nói cho ông biết là tôi bắt thằng nhỏ đó, tôi bắt thằng nhỏ đó, nhưng mà muốn biết rõ ràng nguồn cơn thì phải kêu đủ người tới đây cho tôi, kêu thằng Phùng nè, thằng chồng tôi, kêu con Hường về đây để tôi nói cho nó nghe. Rồi kêu đủ người tới đây, nhưng mà con của tôi á, là phải gửi lên nhà của cô ba nó đi. Cô ba nó là bà nội của bạn đó. Kêu là gửi lên nhà của cô ba nó đi. Rồi tôi nói chuyện cho mà nghe. Xong sau đó xuất ra. Xuất ra rồi thì ông thầy nói thôi cổ nói vậy thì làm theo ý cổ đi. Xong sau đó ha, cũng cho người á, là đưa cậu hai lên nhà của bà nội. Là cách đó mấy chục cây số đó các bạn, lên nhà nhà ông bà nội giữ giùm. Rồi cái người đó cũng ở lại để mà chăm cậu hai. Còn kêu ông Phùng á, là đi lên trên chùa kêu bà Hường về. Nhưng mà do là bả không có chịu về, cho nên đáng lẽ là qua cái ngày hôm sau là 4 giờ chiều á, là sẽ họp nhau lại để mà vong của bà Hảo vô để nói chuyện. Nhưng mà do bà Hường không chịu về, cho nên ông Phùng này cũng năn nỉ kêu bây giờ là em về đi, em về đi để coi cổ nói coi làm sao vậy đó ha. Thì cuối cùng mới chịu về, nhưng mà cái lúc về tới nhà thì đã hút qua 4 giờ rồi. Thành ra là đã qua cái giờ đó, không cũng giống như cái kiểu giờ linh đó các bạn, cho nên ông thầy nói bây giờ đã hút qua rồi, thành ra là có gì ngày mai đi. Ngày mai nói, thì qua hôm sau là ông thầy kêu chuẩn bị một dĩa trái cây nhỏ chứ không có cúng linh đình gì đâu các bạn, dĩa trái cây nhỏ xíu thôi. Rồi kêu những người mà giúp việc trong nhà đó là ra phía sau hết. Còn ở phía trước nhà thì có ông thầy nè, có đệ tử của ông thầy, rồi có bà má của ông Phùng với lại bà Hường ha. Xong cái sau đó là ông thầy ổng thắp nhang. Ổng thắp nhang xong cái ổng đọc lầm rầm vậy đó. Thì vong của bà Hường đã nhập vô thằng nhỏ. Thì khi mà vừa nhập vô ha, cái lúc này á, thằng nhỏ nó quay qua, nó nhìn ngay bà Hường á các bạn. Vong của bà Hảo chứ, trời lộn hoài. Vong của bà Hảo đã nhập vô nhỏ, xong sau đó thằng nhỏ mới quay qua, mới nhìn thẳng vô mặt của bà Hường á. Mới nói với bà Hường rằng á là mày á, mày ác lắm. Mày có biết á, là tao bắt con của mày không? Mày có biết tao bắt con của mày không? Thì lúc đó là kiểu giống như bà Hường cũng còn hên hoang á các bạn. Bà này hung dữ mà, cho nên bà còn hên hoang lắm, bà ngồi bà đứng mà bà khoanh tay vậy nè. Xong cái sau đó hả, bà Hảo mới nói rằng là hả, mày khoanh tay hả, mày khoanh tay hả, mày có biết là tao bắt con mày không, mày là cái thứ độc ác, mày ăn hiếp con tao, tao đè mày, mày có biết là tao đè mày, tao không cho mày thấy là tại vì cái mạng của mày lớn hơn cái mạng của tao, cho nên là tao không cho mày thấy được. Nhưng mà con của mày thì yếu dữ lắm, mày nghĩ làm sao cha mẹ của tao tới đây thăm cháu, cha mẹ tao nghèo khó phải gom tiền để mà mua cho con tao một con cua biển, vậy mà mày lấy con cua biển đó, thí dụ như nếu mà mày đàng hoàng đi, mày muốn cho con mày ăn con cua đó cũng được, nhưng mà hả mày lại dành cái phần hơn cho con của mày, xong rồi sau này mày nói rằng đó là con tao ăn nhiều con mày ăn ít, tại sao con mày chết, mày nhớ lại đi, mày cho con tao ăn mấy cái ngoe nhỏ xíu à, mày để cho con mày ăn hết thay vì chia phân nửa, chia đôi đi, tao cũng không nói mà tại sao mày làm như vậy. Cho nên nó là tao tức thành ra tao bắt con mày đó, mà tao phải hành nha, tao hành cho gia đình đưa nó lên bệnh viện đường xá xa xôi, tao không có bắt liền đâu, đưa lên bệnh viện đường xá xa xôi, vô bác sĩ chưa kịp khám, mấy thằng bác sĩ đó làm gì được tao, làm gì được tao, tao bắt nó đó, tao bắt nó trước mặt thằng bác sĩ luôn đó. Bây giờ nè, nó đang đứng kế bên tao nè, mày có thấy không, mày có thấy không, nó đang khóc đây nè, nè tao nhéo nó nè, tao nhét nó nè, làm vậy đó các bạn, tao nhéo nó nè, tao nhét nó nè, nó đang lại lục tao đây nè, mày thấy không, mày thấy không. Thì khi mà nghe tới đó, bà Hường coi như là nghe tới con mà các bạn, cho nên nó là bà quỳ xuống, bà nói lại, em lại chị Hảo, em lại chị Hảo, chị ơi chị tha cho con em, chị đừng đánh đập con em mà chị Hảo ơi, em lại chị Hảo, tha cái gì mà tha, tại sao mày đánh con tao, mày ăn hiếp con tao được thì bây giờ tao nhéo con mày, tao ngắt con mày nè, cho mày biết nha, cho mày biết nha, mà đủ mẹ tụi bay nha. Bắt đầu quay qua chửi nha các bạn. Đầu tiên là chửi bà má chồng, mới nói rằng là hả bà này nè, bà có nhớ không, những gì á mà bà đối xử với tôi á, bà có nhớ hay không, bà quên gốc gác của bà rồi sao, gốc gác của bà cũng là cái thứ nghèo hèn giống như tôi thôi, cũng là cái thứ mạt rệp giống như tôi thôi, nhờ bà lấy ba, ý là má chồng của bà Hảo, ba của ông Phòng, nhờ bà lấy ba đó, nhà của ổng giàu, cho nên nó là bà lấy chồng giàu thì bà mới được như ngày hôm nay, chứ gốc gác của bà, nguồn gốc của bà cũng là cái thứ mạt rệp thôi. Vậy mà tại sao bà không thương tôi, tại sao bà lại đối xử tàn tệ với tôi, bà là cái thứ độc ác. Nhưng mà nhờ cái gì, nhờ bà thương con tôi, cho nên tôi mới để yên cho bà đó, bà thương nó thiệt tình, thành ra tôi mới để yên cho bà đó, chứ nó không hả bà chết với tôi lâu lắm rồi. Xong sau đó quay qua ông Phùng chửi Phùng nha các bạn, nói rằng đó là còn cái thứ mày nữa, mày nhớ những lời mày nói với tao không, khi mà mày quen tao, mày hứa hẹn rồi mày cưới tao về, mày cưng yêu, mày chiều chuộng tao, mày thương tao lắm mà cái thứ của mày là cái thứ súc sinh, con người á là không có ai như mày hết trơn á, mày hả là quan hệ với tao, nói thẳng luôn, mọi người nghe hết hồn các bạn. Bà nói à, mày quan hệ với tao, tao là vợ của mày, chứ tao không phải là gái lầu xanh hay là tao là gái điếm đâu. Vậy á, mà mày quan hệ với tao, mày dùng những cái tư thế á, không phải là với vợ. Mày có biết á, là tao đau đớn dữ lắm không? Mày có biết không? Qua ngày hôm sau á, là ở dưới của tao nó chảy máu, tao đau dữ lắm. Nhưng mà vẫn phải cố gắng chiều chuộng mày. Mày là cái thứ chồng á, mà là con thú, chứ không phải là con người, đồ cái thứ hả là ham mê sắc dục, chửi quá trời chửi luôn nha các bạn. Xong cái sau đó ha mới quay qua chửi tiếp bà Hường, chửi tiếp vậy đó, nói là mày ăn hiếp con tao rồi, mày khốn nạn với con tao, tao mới bắt con mày. Thì hả mày ơi, chẳng qua đó là mạng của mày lớn hơn mạng của tao, cho nên nó là tao chưa có bắt được mày, nhưng mà tụi bay đợi đi, tụi bay đợi đi, một năm nữa thôi là tao bắt được hai đứa bay rồi. Chỉ qua ông Phùng với lại bà Hường các bạn, còn bà má chồng á là do thương con của bà Hảo thiệt tình, cho nên đó là bà không có chỉ nói là một năm nữa bắt. Thì lúc này bà xuất ra, bà xuất ra thì lúc đó hả, trời ơi, bà má của ông Phùng á mới năn nỉ ông thầy quá trời, nói trời ơi thầy ơi, thầy ơi, bây giờ phải làm sao á thầy, bây giờ phải làm sao. Thì ông thầy ông trách, ông nói là tại mấy người thôi, tại mấy người á, cô này á cái tánh của hiền lắm, nhưng mà tại mấy người thôi. Tôi nói rồi, tôi nói trước với bà rồi đó, hồi cái lúc mà tôi tới, lúc lần đầu tiên cái lúc mà cô chết á, là tôi tới là tôi đã thấy cái oán khí của cổ cao hơn cái mái nhà rồi. Tôi nghĩ rằng cổ thành quỷ rồi, nhưng mà khi vô tôi thấy cái hồn của cổ đứng nhìn cái xác, đứng nhìn đứa con mà cổ khóc. Bà có nhớ hồi đợt mà liệm cổ đưa cổ vô hòm không? Mắt của cổ hả? Chảy nước mắt mà lao hoài không hết, bà có nhớ không? Là tại vì cổ thương con của cổ đó. Mà tôi nghĩ rằng cổ thương con, cho nên nó là cổ sẽ không quấy phá đâu. Nhưng mà do mấy người thôi, do mấy người thôi, do hả là ông nè, bắt đầu chỉ qua ông Phùng, do ông nè, vợ của ông á mới chết chưa có được 2 tháng, ông đem gái về ân ái. Ông đừng có nghĩ là bà không thấy, bà đứng trong nhà bà thấy hết trơn à, bà thấy hết, nghĩ gì làm gì bà biết hết. Rồi quay qua chỉ bà Hường, tại bà đối xử với con người ta như vậy, người ta thương con người ta mới ở lại, cũng tại mấy người mà người ta thành quỷ thôi, tại mấy người mà người ta mới ác thôi, là nhân quả của mấy người đó. Thì ông thầy cũng chửi xong, nhưng mà bà má chồng nó năn nỉ quá, cho nên ông thầy nói được rồi, tôi cũng hả là mang nợ mấy người đó, cho nên nó là tôi mới xuống đây để mà tôi giúp đỡ mấy người, để tôi năn nỉ cổ coi sao. Xong lúc đó là ông lại tiếp tục gọi hồn, nhưng mà kỳ này á ổng không có gọi được bả nhập vô thằng nhỏ đệ tử của ổng, mà ổng thấy bả, ổng thấy bả hai người nói chuyện với nhau, mọi người thì không có thấy bả đâu, chỉ có thấy ông thầy á là nói thôi. Thì ổng mới nói rằng á là ổng nhìn thấy bà Hường mà kỳ này bả không nhập vô, bà khóc với ông thầy nha, bà nói á là thầy ơi con khổ lắm, mà trong khi mới nãy xưng tôi đồ mày tao rồi ha, còn bây giờ á là nói với ông thầy, thầy ơi con khổ lắm, con đâu có muốn vậy đâu, con á con chết rồi á, con chỉ muốn á là theo dõi con của con, để mà con giữ con của con, cho con của con nó an toàn. Chứ hồi đó cái hả là con bé giúp việc nó ẵm con của con, làm té con của con đỡ con đó, chứ nếu không con chết rồi. Thì ông thầy ông khuyên, thì lúc này mọi người nghe ông thầy khuyên nè, ông thầy nói rằng là cô ơi thôi, cô nghe lời tôi, cô đi đi, chứ bây giờ nếu mà cô thương con cô theo con của cô á, thì nó sẽ không có được khỏe mạnh, tại vì âm dương không thể nào gần nhau được, nó sẽ không có được khỏe mạnh mà nó bệnh tội nghiệp nó cô ơi. Thì mới khóc nói nha, thầy ơi, con á hả, tuy là con theo con của con biết là con lợi gần nó không được, lợi gần nó sẽ bệnh đó, cho nên con đâu có lợi gần nó đâu, con chỉ nương vô cành cây ngọn cỏ nào đó, con đứng xa xa để mà con nhìn con, cho tới lúc mà con nó có gặp nguy hiểm gì thì con chạy lại để mà con đỡ con biết mà thầy, con biết những lời thầy nói là nếu gần như vậy là sẽ ảnh hưởng sức khỏe, cho nên con đâu có lợi gần, con không có lợi gần, con biết mà thầy. Thì ông thầy nói tôi biết rồi, nhưng mà thôi bây giờ cô nghe lời tôi đi. Thì lúc này mọi người nghe ông thầy nói nha, cô nghe lời tôi đi, cô lên chùa đi, với lại cô tha cho thằng nhỏ con của cô Hường đi, nó cũng còn nhỏ, nó không có biết gì trơn, tội nghiệp là do mẹ nó gây ra, thì cô tha cho nó để nó đi theo tôi, rồi tôi dẫn cô với nó lên chùa. Thì lúc này cô mới nói nha, Bà nói trời ơi thầy ơi, con nói là con nói với con Hường vậy thôi, con nói là con ngắt, con nhéo, con đánh, con đập nó, chứ thật ra con thương nó lắm thầy. Tại vì hồi cái lúc mà con Hường nó đối xử như vậy với con của con á, thì con giận, con có giận thiệt, con tức, cho nên con bắt thằng nhỏ. Nhưng mà khi mà con bắt thằng nhỏ rồi á, thì con cũng hối hận lắm, Giống như hồi cái lần mà con tự giận xong con hối hận vậy đó. Cô nói vậy đó các bạn. Con hối hận giống như là cái lần mà con tự tử xong, con thắt cổ xong mà con hối hận. Con đứng kế bên cái xác của con, rồi con nhìn qua đứa con của con. Con nghĩ rằng á là con chịu không nổi gia đình này, con thắt cổ con chết là xong. Nhưng mà sau khi con chết rồi, cái hồn con xuất ra rồi, con nhìn thấy con của con nó bơ vơ. Từ đó nó mồ côi mẹ, lúc đó con hối hận lắm thầy. Con hối hận lắm, con nghĩ rằng tại sao mình lại dại dột như thế? Tại sao á mình lại thắt cổ mình chết như thế để mà mình bỏ con mình? Bây giờ á mình chết rồi thì làm sao mà mình có cơ hội ôm ẵm con nữa? Thí dụ như nếu mà con sống đi thì có thể sau này con còn có thể ôm ẵm con của con dìu dắt con của con, nhưng con chết rồi thì làm sao vậy được nữa? Con hối hận lắm. Giống như con hối hận khi mà bắt con của con Hường vậy đó. Thật ra con giận lúc đó con bắt nó, nhưng tới khi con bắt được nó rồi thì con đâu có làm gì nó đâu. Con nói thì con nói vậy thôi, con nói với con Hường để cho nó nghe nó nóng ruột vậy thôi. Chứ thật ra con đâu có đánh đập gì nó. Con thấy nó đói con còn phải đi giật đồ ăn mà mấy con quỷ kia nó đánh con muốn chết. Nhưng mà con vẫn đi giật về cho nó ăn nè. Chứ con đâu có hả là ngắt nghéo nó giống như mới nãy mà con nói với con Hường đó thầy. Thì lúc nào ông thầy nói rồi, tôi biết tấm lòng của cô rồi. Nhưng mà thôi cô nghe lời tôi đi. Cô nghe lời tôi giúp cô, tôi đưa cô với lại đưa thằng nhỏ lên chùa để cho cô nghe kinh rồi cô được siêu thoát vậy đó, thằng nhỏ cũng vậy. Thì lúc đó đó, cô không chịu, bà không chịu các bạn, bà không chịu. Bà Hảo nói rằng đó là thôi con giao thằng nhỏ cho thầy, thầy dẫn nó đi cho nó lên chùa đi, còn bản thân con không đi đâu. Con không đi đâu, con ở đây. Con nương nhờ vô một cái cành cây ngọn cỏ nào đó để con theo dõi con của con. Con biết đó thầy, con biết tới năm 22 tuổi là con trai của con nó sẽ học xong, nó học giỏi lắm. Rồi tới năm 23 tuổi là con trai của con nó sẽ lấy vợ. Rồi tới năm 25 tuổi á, con theo dõi nó tới đó thì lúc đó con sẽ đi. Năm con trai của con 25 tuổi thì con sẽ đi. Con hứa với thầy như vậy, chứ bây giờ thì con không đi đâu. Bây giờ con không đi đâu. Xong sau đó là bả kiểu giống như là bả thảy thằng nhỏ con của bà Hường qua bên tai của ông thầy rồi. Bả biến mất luôn các bạn. Thì lúc này ông thầy quay lại, ông thầy lắc đầu, ông thầy nói rằng đó là cổ nói với tôi là cổ không có chịu đi. Mà cổ nói á là cổ sẽ theo dõi thằng thằng bé tới khi mà nó 25 tuổi thì cổ mới chịu đi, chứ bây giờ là cổ không đi đâu. Còn thằng nhỏ con của cô Hường cổ giao cho tôi rồi, tôi sẽ đưa nó lên chùa. Mà cô Hường ơi, cô coi lại bản thân của cô đi. Cô làm ác, con của cô gánh. Cô coi lại bản thân của cô đi. Thật ra mới nãy những lời mà cô Hảo cổ nói, cổ nhéo, cổ ngắt á, thật sự cô không có làm đâu. Cô không có làm đâu mà cổ còn phải đi giật đồ ăn. Khi mà con cô đói, cổ đi giật đồ ăn với những con quỷ khác để đem về cho nó ăn. Cổ bị đánh, cổ bị đánh dữ lắm. Cô Hường, cô coi lại bản thân của cô tạo nghiệp con cô gánh đó cô à. Xong cái sau đó bà má bà sợ lắm, tại vì bà là dân nhà làm ăn mà các bạn. Rồi á, tuy là thương cháu nhưng mà bây giờ nghe cái tin rằng á là bà Hảo sẽ không đi, cho nên nó là bà má mới quyết định rằng á là thôi bây giờ á là sẽ gửi cậu hai lên cho bà nội của bạn nuôi dưỡng. Thì về sau đó là ông thầy ổng giải quyết xong cái chuyện vậy thì ổng đi thôi, ổng về lại Châu Đốc thôi. Còn về cậu hai á thì bà má chồng của bà Hảo đã quyết định gửi cho bà nội của bạn, cũng lên khóc lóc, cũng lên kể lể cho bà nội nghe, nói rằng là cái chuyện xảy ra như vậy. Bà cũng kể hết cho nên bà nội mới biết, bà nội mới kể lại cho con cháu đời sau nghe đó các bạn. Thì bà cũng kể là y chang như vậy đó, rồi nhờ bà nội nuôi dưỡng giùm, là tại vì bà nội cũng có con nhỏ đó, là có cô hai của bạn đó. Thì bây giờ đó là bà nội nuôi dưỡng giùm luôn cậu Hai Minh, thì có gì bà sẽ gửi tiền rồi vậy đó ha. Thì nội của bạn do thương bà Hảo à, thì quên mất một cái chi tiết đó là Có lúc mà ông thầy nói chuyện với lại bà Hảo á, thì bà Hảo có nhắc tới bà nội của bạn nữa. Bà Hảo nói với lại ông thầy rằng á, là con có một con nhỏ em họ á, nó hứa với con á, là nó sẽ giúp cho con 5 chỉ vàng. Nhưng mà con đợi hoài cho tới cái ông Tư Kiên là cái ông mà bỏ mấy cái nồi đó các bạn, thì tới cái lúc ông Tư ông xuống không có thấy ông đưa gì hết trơn á. Cho nên lúc đó con buồn, con thất vọng. Rồi con mới nghĩ quẩn mà con tự tử, sau khi tự tử mới là hối hận đó các bạn, thì quên mất chi tiết đó, thì bổ sung vô các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì lúc này á là hả bà nội cảm thấy giống như đau lòng ái náy dữ lắm, ái náy dữ lắm. Nhưng mà ông nội thì cũng an ủi, ông nội nói thôi số phận đã vậy rồi, tại vì em đi đẻ chứ đâu phải là em cố ý em muốn vậy, cho nên nó là em đừng buồn gì hết, có gì á là mình lo mình chăm sóc cho thằng Hai Minh, mình nuôi nó. Thì ông bà nội của bạn đã nuôi cậu hai cho tới lớn luôn các bạn, cho tới khi mà thành gia lập thất luôn. Rồi á hả, ông bà nội còn mua cho cậu một cái miếng đất cách nhà là tầm khoảng chừng 20 cây. Thì bạn kể rằng á là cậu hai lớn lên siêng năng giỏi giang lắm. Rồi hả, lấy vợ làm ăn rất là phát luôn. Hiện tại bây giờ cậu hai cũng đã 50 mấy tuổi là có cháu nội rồi đó các bạn. Thì nội kể rằng á là còn về cái phần mà bà má của ông Phùng với lại ông Phùng với lại bà Hường ha. Thì bà Hường á, hiện tại bây giờ bà vẫn còn. Hiện tại bây giờ bà Hường đã đi tu rồi. Bà tu trong một ngôi chùa cũng ở Sóc Trăng á. Và hồi cái lúc mà bà nội của bạn còn sống á, thì bà nội cũng hay đi lên trên chùa, cũng có nói chuyện với bà Hường đó. Thì bà Hường này á, là hả kiểu giống như bà hối hận á các bạn. Cho nên nó là bà đi tu để mà cầu cho con của mình á, là được giải thoát, cầu cho bà Hảo được giải thoát. Rồi hả là hối hận dữ lắm. Còn ông nội của bạn nói rằng là hồi xưa cái lúc mà bả còn trẻ, cái lúc mà bả vừa mới lấy ông Phùng á, nhìn cái mặt bả là tao nói mình nhìn vô mình thấy nó nanh ác lắm. Tuy là đẹp thì có đẹp thiệt, nhưng mà kiểu giống như là bả nanh ác mà mình nhìn vô mình sẽ không có thấy có cảm tình. Nhưng mà về sau này khi mà bả đi tu, bây giờ lớn tuổi rồi á, thì mình nhìn vô gương mặt cũng thay đổi theo thời gian, theo cái tâm tính á. Cho nên nó là khi mà mình lại gần á, thì mình sẽ cảm thấy dễ chịu, không có còn cảm thấy khó chịu, không có còn cảm thấy khó gần như hồi xưa nữa. Mặc dù bây giờ bà cũng già rồi. Còn về mẹ của ông Phùng á, thì bà này đã mất. Trước bà nội của bạn mất á, là tầm khoảng chừng mấy năm. Bà nội của bạn mất á, là hồi cách đây 8 năm trước. Thì bà này mất á, là hồi trước đó cỡ chừng gần 10 năm á các bạn. Nhưng mà cái chết của bà là cũng không có được tốt, không phải là ngủ chết luôn hay là bị bệnh tật gì chết, mà bà chết á là cái chết kinh dị dữ lắm. Thì để Thi kể kèm thêm các bạn ha, là cái lúc đó đó ông Phùng ổng vẫn còn khỏe. Hiện tại bây giờ thì ông Phùng ổng bệnh rồi. Thì lúc đó ông Phùng ổng còn khỏe lắm, thì ổng cũng hay đi đây đi đó mua bán mà. Thì có một lần đó đó là ông Phùng ổng đi, ổng không có nhà, cũng cỡ chừng mấy ngày đó. Thì ở nhà lúc này là vẫn còn giàu, cho nên nó là ở nhà cũng có 2 3 người giúp việc nha. Thì lúc đó đó bà má của ông Phùng đã lớn tuổi rồi. Thì đợt đó đó là bà cũng hay đi chùa dữ lắm, do là sau cái lần đó thì bà cũng hối hận á các bạn, cho nên bà hay lên chùa sám hối. Thì bữa đó là mấy người làm trong nhà không thấy bà đâu, cứ tưởng rằng bà đi chùa. Thấy hả là bà đi đâu mấy ngày trời, cứ nghĩ rằng bà đi lên chùa. Tại vì bình thường bà hay lên chùa cỡ 1 tuần lễ bà mới về, thì mọi người cứ tưởng như thế. Nhưng mà có bữa đó là ông Phụng về á, không thấy má mình đâu, thì ổng cũng có hỏi mấy người kia, thì mấy người kia mới nói rằng là bà đi chùa mấy ngày nay rồi không có thấy về. Thì ông Phùng cứ tưởng vậy. Nhưng cái lúc mà ông Phùng vô trong phòng của ổng, ổng xài nước á các bạn, thì ổng mở nước ra thì ổng thấy rất là hôi, rất là tanh, cái mùi rất là kỳ. Mà mặc vào nước thì cũng không có phải là đen đúa gì, nước vẫn trong, nhưng mà sao nó tanh, nó hôi kỳ lắm. Cho nên nó là ổng nghĩ rằng chắc là cái đường nước nó bị nghẹt ở đâu đó, hay là nó bị cái gì đó, nó bị vấn đề. Tại vì nước nó chảy cũng không có nhanh nữa, mà nó chảy hả rỉ rỉ rỉ á các bạn. Thì lúc này ổng có kêu thợ tới để mà kiểm tra đường ống. Khi mà thợ tới hả cũng gỡ ra mà thấy không có gì hết, cũng bình thường. cho tới cái lúc mà kiểm tra tới cái bồn nước mà bình thường mình hay xài đó các bạn, thì cái bồn nước này á, là đặt ở phía sau nhà mà đặt âm ở dưới đất á, thì lúc đó đó mọi người mới dỡ cái bồn lên kiểm tra. Khi mà dỡ cái nắp bồn ra thì mọi người nghe cái mùi nó rất là hôi, cứ tưởng rằng có cái gì trong đó mà dòm vô, thì cái bồn này rất là lớn. Thi biết cái bồn này nè, tại vì hồi xưa nhà của Thi mở phòng trọ cho thuê là có xài cái bồn này lớn dữ lắm. Thì lúc này mọi người có nhìn vô, các bạn biết cái chỗ nắp trên cái bồn đó, nó đâu có lớn đâu các bạn. Thì mọi người nhìn vô thì không thấy gì hết. Cái ông thợ đó, ông mới kêu là bây giờ xả nước hết đi, để cố gắng xả rồi thò ca vô để mà múc nước ra bớt, rồi lấy dây là rút nước ra hết vậy đó ha. Cho tới khi mà rút ra hết rồi, các bạn biết cái gì trong đó không? Là mọi người nhìn thấy cái xác của bà má ông Phùng ở dưới đó đó. Trời ơi, các bạn tưởng tượng đi, lúc đó xác của bà là sình lên mà nó không có nổi hẳn lên nha, mà nó bị chìm ở dưới cho nên mọi người không thấy. Thì lúc này á, là xác của bà là theo kiểu nó bở rịp ra như là cái người chết choi á các bạn. Trời ơi, lúc đó hả, ông Phùng cũng kêu công an đồ tới, kêu pháp y đồ tới. Nhưng mà khi mà công an điều tra thì công an nói rằng là bà không có dấu hiệu bị ai hại hết, nhưng mà theo kiểu như chắc là do cái nắp này nó bị bật ra hay sao mình không biết, nhưng mà công an người ta nghĩ rằng á là bà bị té vô, bà đi làm sao mà vô tình bị té vô trong cái lỗ của cái bồn nước này. Thì khi mà bị té vô vậy không ai hay biết hết trơn. Rồi mọi người thấy cái nắp bật ra, thì có người nói rằng đó là thấy cái nắp nó nằm ở ngoài cho nên người ta cũng đâu để ý, người ta lấy cái nắp người ta đậy đậy cái miệng lại thôi. Thì lúc này công an điều tra rồi, cũng mặc dầu cái xác của bả là đã trương sình lên rồi, nó cũng bở ra, nhưng mà người ta cũng khám nghiệm á, thì người ta nói rằng là bả không có vết thương nào khác hết, bả bị chết chết theo kiểu giống như chết choi thôi. Thì lúc đó là bà chết vậy đó các bạn, bà chết cũng xấu quá các bạn ha. Cái này thì Ti tưởng tượng được nè, là tại vì hồi trước đây á, hồi năm 2000 á, ba mẹ Thi có cất cái khu nhà trọ đó, thì ở phía sau, hồi xưa thì không phải như bây giờ mà cất luôn toilet trong phòng, mà hồi xưa á, thì ba mẹ Thi á, là cất theo kiểu như trên lầu á, là không có toilet, phải xài toilet chung ở phía dưới. Thì ở phía dưới cầu thang á, là ba Thi có xây một cái kiểu giống như là cái bồn nước nó âm xuống dưới đất luôn nha các bạn, âm luôn. Tại vì khi mà Thi quét dọn khu trọ đó là Thi hay dở cái nắp này ra lắm, Thi hay dở ra lắm, cho nên Thi biết là cái lỗ này á, thí dụ như cái người nào mà ốm ốm á là cũng có thể lọt vô trong đó được, mà lỡ như người nào mà không biết bơi nhiều khi bị hụt trong đó luôn á. Thành ra là Thi rành dữ lắm, là nó âm ở dưới đất luôn nha, nó chỉ chừa một cái lỗ ở trên này ra nè, cho nên đó là mình có thể mở cái nắp ra được. Thành ra là Thi tưởng tượng ra được nha các bạn. Thì đó là má của ông Phùng là chết như vậy. Còn riêng ông Phùng á thì ông ấy bị bệnh rất nặng các bạn. Về sau này khi mà ông ấy già, trước khi mà bà nội của bạn mất là cỡ chừng 3-4 năm á, thì ông Phùng này ổng bị đổ bệnh, mà ông ấy là bị theo kiểu như ung thư tuyến tiền liệt á các bạn, với lại ung thư cái phần tinh hoàn, cái phần dương vật đó, cho nên nó là cái phần đó nó sưng lên, nó rất là hôi, rất là tanh luôn. Nhưng mà cậu hai á, thì không có tình cảm với ổng, tại vì á, là cái lúc mà gửi cậu hai lên cho ông bà nội của bạn nuôi dưỡng á, ổng không bao giờ lên thăm con, chỉ có bà nội má của ổng á là có lên thăm, đem tiền rồi lên thôi, nhưng ổng không bao giờ lên thăm con các bạn. Từ cái lúc mà lên gửi cho bà nội với ông nội nuôi cậu hai á, ổng chỉ lên đúng duy nhất một lần, đó là cái ngày đám cưới của cậu hai, là ổng lên để mà ổng làm xui gia thôi, chứ ngoài ra là không thăm hỏi gì cả. Thành ra khi mà ổng bệnh á, cậu hai cũng không có cảm xúc gì và cũng không có muốn nuôi dưỡng. Nhưng mà được cái á, vợ của cậu hai thì rất là có hiếu, mặc dầu biết ba chồng mình là cái người như thế, nhưng mà thôi kệ, dù sao là cũng là ba chồng của mình. Thành ra cậu vợ của cậu hai có thuê người để mà chăm sóc cho ổng, và do ổng bị bệnh đó các bạn, cho nên những tài sản mà của bà má ổng để lại á, thì ổng đã bán hết trơn rồi. Bây giờ chỉ còn duy nhất căn nhà mà hiện tại ổng đang ở thôi, ổng nằm ở đó mà theo kiểu đi tiêu đi tiểu, đau đớn khó khăn dữ lắm, tại vì cái phần dương vật nó sưng lên, nó sưng lên rồi đau đớn dữ lắm luôn. Cho nên đó là người ta phải gắn cho ổng cái ống á. Thì mợ hai mới thuê người thay những cái bịch nước tiểu đó, thuê người á là vệ sinh thân thể, thuê người chăm sóc nấu nướng cho ổng ăn đồ này nọ. Thì tới tận bây giờ ổng vẫn còn, nhưng mà bệnh đau rất là dữ dội, mà đau là đau cái phần dưới thôi. Thì nghe chuyện này á là ghê các bạn ha. Thì đây là câu chuyện mà của tập ngày hôm nay, tập 1717. Thi á, thì Thi nghe xong chuyện này, tại vì bạn gửi voice cho Thi. Thi nghe chuyện này cũng hơn cả tiếng đồng hồ các bạn, ngồi nghe cũng chăm chú dữ lắm. Thì Thi kể cho mọi người nghe có nhiều chỗ Thi cũng quên tên, tại vì tên Hường, tên Hảo rồi đó, cho nên Thi quên, các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi các bạn ha. Thì Thi kể chuyện này xong rồi, các bạn suy nghĩ chuyện này như thế nào? Mà các bạn thấy không, nhân quả lúc nào cũng có chứ, người nào mà làm ác thì cuối cùng là gặp cái quả cũng không có suôn sẻ gì. Mình trồng cái cây mà cái trái mà cái, giống như là mình vun trồng một cái cây bằng cái sự độc ác á, thì cái trái nó không thể nào mà nó ngon ngọt được các bạn. Cho nên nó là khi mà nghe những chuyện như thế này thì mình có thể rút kinh nghiệm cho bản thân của mình các bạn ha. Thì các bạn nghĩ như thế nào về chuyện này, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét, Thi sẽ đọc hết các bạn ha. Thì thôi, hôm nay á là Thi đã kể xong tập 1717 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1718. Thi sẽ kể tiếp theo những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho cả tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.